Toàn chức Pháp Sư 270 chương 2694 triệu Bồ Tát đem ta ép khô. Ta cũng không ngăn được mảnh ngân hà màu đỏ này rơi xuống. Triệu Mãn Duyên vẻ mặt đưa đám nói. Dù sao trên tu vi có chênh lệch rất lớn. Huống hồ thực vật hệ ma pháp này của Triệu Kinh rất quái dị. Cũng không biết là hái tà ma yêu miêu mầm gì làm hạt giống. Lại có thể lay động một mảnh tinh trần vị diện vượt dị. Nhiều viên tinh trần như vậy đập xuống. Căn bản không có ai có thể chịu đựng được. Ta sẽ giúp ngươi. Lúc này, Tâm Hạ mở miệng nói. Ngươi có thể chống đỡ? Triệu Mãn Duyên hỏi. Tâm Hạ lắc đầu nói, ta có ma pháp tăng cường mạnh mẽ, nhưng không có phòng ngự ma pháp đủ kiên cố. Đây là kim diệu chi phù. Có thể tăng cường cho hết thảy ma pháp phòng ngự của ngươi gấp 3. Mặt khác ta lại ban tặng ngươi 4 hạng tán dương. 4 hệ ma pháp của ngươi đều sẽ được tăng cường 5 phần 10. Triệu Mãn Duyên cầm đều suýt chút nữa rơi xuống đất. Ta số học không tốt lắm, ai có thể nói với ta một thoáng ta đến cùng tăng cường bao nhiêu? Triệu Mãn Duyên hỏi. Ngươi thiếu mẹ nó phí lời, mau mau đi lên một bạch không nhịn được đạp Triệu Mãn Duyên một cước. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy kim diệu chi phù. Đó là từng bông hoa hướng dương nhỏ tỏa ra hào quang màu vàng. Nhìn qua liền làm cho người ta một loại cảm giác phong phú kiên nghị. Bản thân Triệu Mãn Duyên liền có thật nhiều phòng ngự bổ trợ. Nói thí dụ như tăng gấp bội bá hạ chi ấm. Số lớp thủy Phật Châu cũng sẽ trình độ nhất định thăng lên hiệu quả phòng ngự. Đối mặt một mảnh ngân hà hủy diệt trên đỉnh đầu, Triệu Mãn Duyên hít vào một hơi thật sâu. Cũng là thời điểm để cho các ngươi mở mang sự lợi hại của Triệu Mãn Duyên ta một thoáng rồi. Triệu Mãn Duyên cao giọng nói. Cũng vì chính mình đánh đủ sức lực. Tuy rằng rất nhiều lúc câu nói này hắn đều là nói với những dương nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nữ nhân trẻ tuổi làm điệu làm bộ kia. Nhưng dưới trường hợp này hắn cũng không biết nên hô lên khẩu hiệu ra sao để càng có khí thế. Ngũ lão ngăn cản Mạc Phàm ở đằng sau Triệu Kinh. Nhìn viên phượng dị yêu thụ càng ngày càng nguy nga. Mạc Phàm có chút lo lắng. Lấy trạng thái của hắn bây giờ. Cũng không phải phi thường e ngại loại năng lực này của Triệu Kinh. Mạnh hơn cũng bất quá là để cho mình bị thương thôi. Nhưng cái ma pháp này của Triệu Kinh nói rõ không phải hoàn toàn hướng về phía Mạc Phàm mà đến. Hắn là muốn bao trùm toàn bộ Phàm Tuyết Sơn. Bao quát thành viên Phàm Tuyết Sơn. Ngân hà này một khi rơi xuống. Hơn 1000 tên tinh nhuệ Phàm Tuyết Sơn chí ít tử thương gần nửa. Huống chi tinh phù Tâm Hạ trước đó gây trên thân những người kia biến mất rồi. Bọn họ căn bản không khả năng ngăn cản được. Ngũ lão xác thực rất cáo già. Bất luận Mạc Phàm cuốn lên liệt hỏa công thế cuồng bạo cỡ nào, bọn họ đều sẽ dùng phương thức phi thường xảo diệu hóa giải. Lão pháp sư quả thật có năng lực độc đáo của bọn họ. Không bao lâu, cái kia viên tà thủ trưởng thành bộ tộc thiên địa yêu tinh thủ, chạc cây trên tán cây, vừa vặn lấy một loại phương thức phi thường quái lạ chạm được ngân hà màu đỏ trên bầu trời. Thân cây bắt đầu đung đưa, nhất thời đất sung núi chuyển, mặt đất một lần lại một lần vỡ ra. Sau khi tầng ngoài cùng nát tan đến sụp xuống, tầng nham thạch càng sâu cũng bắt đầu nát tan. Dị tượng mặt đất còn chỉ là hiệu quả sơ kỳ. Rất nhanh cái kia ngân hà màu đỏ bắt đầu rơi rụng. Đó là một đám lớn phá hoại lưu tinh tạo thành ngân hà. Không biết đến từ cái gì vị diện. Nhưng Triệu Kinh chính là có cái kia năng lực thông qua tà dị chi thủ đưa chúng nó vận chuyển đến thế giới này. Chúng nó hạ xuống. Thành đàn phá hoại lưu tinh tại trời cao bên trong sán lạn ngã xuống. Mang theo diễm vĩ thật dài. Phía trước đang không ngừng thắp sáng. Đuôi lại đang nhanh chóng biến mất. Tạo thành một cái tinh tuyến đáng sợ rủ xuống bầu trời Phàm Tuyết Sơn. Dày đặc như mưa bụi lực trùng kích khủng bố của những lưu tinh phá hoại giải rác kia đã làm người khó có thể chống đối. Hiện tại là toàn bộ một ngân hà màu đỏ đập xuống. Phàm Tuyết Sơn cũng có vẻ nhỏ bé không chịu nổi. Mạc Phàm quay đầu lại ngước nhìn, nhưng là cả khuôn mặt bất đắc dĩ. Hắn không có pháp môn nào thích hợp có thể ngăn cản những ngân hà màu đỏ này. Số lượng phá hoại lưu tinh trên ngân hà quá nhiều. Như vậy Phàm Tuyết Sơn nhất định phải thay chất đầy đồng. Vù một thân thể kim sắc tựa như tượng điêu khắc, bỗng nhiên bay đến phía trên Phàm Tuyết Sơn. Khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới tỏa ra ánh sáng lộng lẫy dường như kim cương La Hán. Thần tính phi phàm lão Triệu Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Lấy hiểu rõ của Mạc Phàm với Triệu Mãn Duyên, hắn cũng không ngăn cản được loại ngân hà màu đỏ này. Nhưng giờ khắc này Triệu Mãn Duyên khác với thường ngày. Hai tay hắn làm ra phong thái đỉnh thiên. Thần tính kim quang càng thêm ấm ánh chói mắt. Có thể nhìn thấy ở phía trên hắn trên độ cao đại khái trên 100 mét. Một cái kim sắc giáp sắc vỏ mai to lớn chính đang chậm chậm hiện lên. Từ vừa mới bắt đầu hư huyễn đến chân thực như kim loại đúc. Đạo phòng ngự này của Triệu Mãn Duyên. Có thể so với một đầu mai rùa cự thú khom sống lưng mình lại. Miễn cưỡng bảo vệ toàn bộ Phàm Tuyết Sơn đều ở giáp sắc phía dưới. Trên kim sắc giáp sắc. Dấu ấm lấp lói tựa như phản văn. Càng có một chuỗi đồ vật lít nha lít nhít giống như chuỗi hạt châu tử xếp đặt. Bọc ở bên ngoài mai rùa kim sắc này thành một tầng bảo vệ càng dày chắc ngân hà màu đỏ phá hoại bay xuống. Vốn là một hồi hủy diệt to lớn. Tuyết Tân Thành đều sẽ bị lan đến. Nhưng kim sắc giáp sắc liền dường như một cái ô kim loại. Che chắn mưa xối xả ở bên ngoài. Mặc cho nước mưa bọt nước bắn tung tóe ra sao. Dưới ô bình yên vô sự kim Bồ Tát a trong tinh nhuệ Phàm Tuyết Sơn. Trung lập hô to lên. Suýt chút nữa liền quỳ bái trên đất. Vừa nãy mỗi người đều cảm thấy tai vạ đến nơi, ngân hà tử vong hạ xuống, sinh tử toàn xem vận khí. Hoàn toàn không nghĩ tới chính là. Bỗng nhiên có một người đàn ông. Như một vị kim Phật Bồ Tát vậy đứng trên không trung. Mai rùa Phật Châu Đại Thuấn chống đỡ. Che chở tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời những ngân hà màu đỏ kia ở ngoài mai rùa Phật Châu đã biến thành khói hoa. Rực rỡ tươi đẹp cũng sẽ không thương tổn đến bất luận người nào trên mặt đất. Là Triệu Mãn Duyên. Bạch Hồng Phi. Trước vũ bọn người nhận ra thân ảnh kim quang tỏa ra giống như lão tăng nhập định kia. Dồn dập lộ ra vẻ khó tin. Triệu Bồ Tát thực sự là cứu khổ cứu nạn a. Mắt thấy toàn bộ mọi người phải chôn thây trong ngân hà màu đỏ rơi xuống. Có người toàn thân kim thể hiện thân. Thánh quang vạn trượng. Lại kích thương gương mặt hiền lành thong dong. Sống sờ sờ kia chính là một vị Bồ Tát a là Triệu Mãn Duyên. Ai? Quên đi. Triệu Bồ Tát liền Triệu Bồ Tát đi Triệu Mãn Duyên trở nên đau đầu. Bởi vì vừa bắt đầu có người không hiểu ra sao hô một câu Bồ Tát. Sau đó cũng có người gọi tên mình ra. Hai bên lẫn lộn. Liền triệt để đã biến thành Triệu Bồ Tát rồi danh xưng này cũng không có vấn đề gì. Ai để tay trái mình mõ. Tay phải Phật Châu. Xem ra là phi thường hữu duyên với chùa miếu. Các vị yên tâm. Có ta ở. Ngân hà màu đỏ này không đả thương được các ngươi. Cứ việc giết cho ta. Để bọn họ biết Phàm Tuyết Sơn chính là vượt môn quan. Có đi mà không có về Triệu Mãn Duyên thấy mọi người đều nhìn chăm chú chính mình. Liền giả vờ giả vịt la to một tiếng. Cổ vũ tinh thần mọi người một cái. Có đi mà không có về. Diệt bọn hắn có đi mà không có về được bảo vệ như vậy. Rất nhiều tinh nhuệ vừa bắt đầu còn có lo lắng đều thả ra lá gan không nổi lên tinh đồ. Tinh tỏa. Trực tiếp hướng về đoàn pháp sư các thế lực lớn phát động một lần ma pháp đại oanh tạc toàn chức pháp sư 270 chương 2695 bát hỏa đồ đáng rét. Cái kia lại là món đồ gì tiếng triệu kinh sắc bén đến như một con gà rừng kêu thảm thiết. Ngân hà màu đỏ này được cho là một lá vương bài của triệu kinh. Có thể hay không thuận lợi bắt Phàm Tuyết Sơn. Liền xem ngân hà lạc rơi này. Ai nghĩ tới đây cái ma pháp vô cùng cường đại cuối cùng chỉ tạo thành một ít hiệu quả tương tự địa chấn. Ngân hà trên đỉnh đầu một viên cũng không có rơi vào Phàm Tuyết Sơn. Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào Triệu Mãn Duyên, hận không thể xông tới dùng tay bóp chết người này. Một người đến cùng là mất trí đến mức nào. Mới sẽ đem hết thảy tu hành của mình đều chăm chú tại trên bảo mệnh. Xem bảo hộ lũy một tầng lại một tầng kia. Sẽ làm người trong nháy mắt mất hết dục vọng tiến công triệu kinh. Đặt ý nghĩ ở trên thân tên Mạc Phàm này. Bắt hắn mới là then chốt. Bạch Tùng sư trưởng nói với Triệu Kinh. Triệu Kinh mới đầu có chút dễ kích động. Giả như hắn dùng cái ngân hà màu đỏ kia hết sức tập kích Mạc Phàm. Mạc Phàm mặc dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Ngân hà lạc này của ta là không cách nào rơi vào địa điểm chỉ định. Triệu Kinh trầm mặt nói. Bạch Tùng sư trưởng liếc mắt nhìn một cái ngân hà màu đỏ giữa bầu trời từ từ tiêu tan. Vừa liếc nhìn yêu thủ kia nhanh chóng khô héo. Nghĩ đến cũng đúng. Thần thông cường đại như thế nếu như có thể chỉ định khu vực phá hủy. Chẳng lẽ có thể sánh ngang bán cấm chú. Đúng là cái mai rùa Kim Châu Đại Thuấn kia. Cũng là một cái gia hỏa thực lực không tầm thường. Chúng ta cần phải cẩn thận. Bạch Tùng sư trưởng cao mày nói. Phàm Tuyết Sơn cũng thật là cất giấu không ít cao thủ. Bọn họ lần này lỗ mãng đến đây xác thực tính sai. Nhưng dù cho tấn công có chút gian nan, bọn họ cũng nhất định phải bắt Phàm Tuyết Sơn hừ hừ. Ta biết hắn là ai. Vẫn nghe nói cái tên này sống tạm bợ. Còn tưởng rằng là một ít người phân tán ra lời đồn dùng để đảo loạn tâm thần của Triệu Hữu Càn. Không nghĩ tới là thật sự. Mắt Triệu Kinh nhìn chằm chằm Triệu Mãn Duyên, trong đôi mắt lộ ra mấy phần ý nghĩ độc ác. Hắn là ai? Bạch Tùng sư trường hỏi. Triệu Mãn Duyên. Bạch Tùng sư trường. Lam Trúc sư trường. Thanh Lan sư trường đồng thời ngây dại. Tất cả con mắt lập tức nhìn chăm chú Triệu Mãn Duyên tỏa ra kim quang. Lấy kim cương thần uy Triệu Mãn Duyên vừa nãy bày ra. Sợ là tu vi sẽ không thấp hơn bất cứ người nào trong bọn họ. Phải biết Triệu Mãn Duyên nhưng là con ông cháu cha. Công tử nhà giàu và một cái thế tộc phế liệu được Triệu thì công nhận. Bạch Tùng sư trường đều vết bỏ hắn. Không muốn thu người lười như vậy làm đệ tử. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua. Thực lực Triệu Mãn Duyên làm sao liền ép thẳng tới bọn họ những khách khanh Triệu thị này nhớ lúc đầu. Chủ ý diệt đi Triệu Mãn Duyên vẫn là Triệu Kinh đề điểm cho Triệu Hữu Càn. Triệu Kinh đương nhiên biết Triệu Mãn Duyên người này. Trong người nối nghiệp Triệu thị, Triệu Mãn Duyên là một cách đặc lập độc hành nhất. Quan trọng nhất chính là dòng dõi trưởng khống tài chính lớn nhất kia. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra vô cùng có khả năng rơi vào trên người Triệu Mãn Duyên vừa thu được tên tuổi đứng nhất thế giới học phủ chi tranh. Triệu Kinh cùng Triệu Hữu Càn quanh năm pha trộn cùng nhau. Hắn biết Triệu Hữu Càn có tâm diệt trừ để càng được sủng ái hơn mình. Làm sao vẫn không có quyết định. Triệu Kinh tầng tầng đẩy một cái. Cũng giới thiệu người sát thủ cung cho Triệu Hữu Càn. Ai biết Triệu Hữu Càn cũng là cái giá áo túi cơm. Đối phó một cái Triệu Mãn Duyên không có đầu óc gì cũng không có xử lý sạch sẽ. Để hắn sống tạm bỡ nhiều năm như vậy không nói. Còn vào hôm nay nhảy ra phá hoại đại sự của mình chuyện này tạm thời để một bên. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Triệu Kinh thu hồi ánh mắt, hung hãn nói. Hảo mấy người gật gật đầu. Trên thực tế, mặc dù bọn họ không để một bên cũng không được. Thần hỏa Diêm Vương Mạc Phàm đã hung hăng vô cùng xung phong vào giữa sáu người bọn họ. Lão mập nắm giữ thủy hệ ma pháp vốn là bị thương. Mạc Phàm chính là tóm chặt điểm này. Muốn trước tiên tiêu diệt một người trong bọn hắn. Trên lồng ngực lão mập có một cái vết thương hỏa diễm thật dài. Đến hiện tại cũng còn khổ không thể tả. Khi triển khai một ít ma pháp rườm rà mấy lần đều bởi vì nỗi đau thiêu đốt mà gián đoạn. Mắt thấy thần hỏa Diêm Vương lần thứ hai đánh tới, lão mập Nam Vinh thế ra một trận lợn gào thét, quay đầu liền chạy. Viêm không liệt Mạc Phàm cách ngàn mét, hướng về phía trước tầng tầng xé một cái. Không gian rộng mở xé ra. Vô số dịch dung nham nóng bỏng từ trong vết sách điên cuồng tràn ra. Nhanh chóng hóa thành một cái khe nứt dài dòng tràn đầy dung tương đỏ đậm. Khe nứt này hoành ở giữa không trung. Vừa vặn ngăn trở chặn lại đường đi của lão mập Nam Vinh thế ra. Mạc Phàm lại xé ra. Liền nhìn thấy một cái vết nứt dung tương xuất hiện thẳng tắp hướng về trên người lão mập xẹt qua. Ánh lửa chói mắt kia để lão mập thậm chí quên làm sao tránh né. Ngươi đừng chỉ chăm chăm chạy a. Lam Trúc sư trưởng mắng. Sắc mặt lão mập như gan lợn. Khó coi đến cực điểm. Hắn nhưng là liều khí lực toàn thân lộn người một cách nhanh nhất. Rồi mới miễn cưỡng né tránh vết sách dung nham bay tới. Những lão già này. Đứng nói chuyện không đau eo. Để bọn họ bị một tên hỏa diễm cực ma như vậy đuổi theo cắn. Bọn họ không chừng còn thê thảm chật vật hơn mình gọi. Gọi Nam Vinh ngây nha đầu kia đến. Mau mau chữa trị cho ta. Không phải vậy vết thương của ta muốn nát mở ra lão mập Nam Vinh thế ra kêu lên. Nàng đang cùng Nam Vinh húc đối phó Mục Ninh Tuyết cẩn thận lão gầy bỗng nhiên hét lớn lên. Lão mập nghe được kêu gào. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Lại phát hiện Mạc Phàm không biết lúc nào từ bên trong mảnh vết nứt dung tương kia chui ra. Toàn thân hắn thiên hỏa dâng trào. Thần hỏa chập chờn. Căn bản không biết làm sao từ ngoài ngàn mét trong nháy mắt đến nơi này. Bát hỏa đồ Mạc Phàm duỗi ra bàn tay phải. Một bàn tay tay khác đặt ở trên mu bàn tay phải. Tóc hỏa diễm bỗng nhiên từng chiếc dựng lên. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm tám phương hướng. Tám mặt hỏa diễm thiên đồ. Tám đảo hỏa tương va chạm nhau. Vị trí đan dệt vừa vặn chính là lão mập Nam Vinh thế gia. Lão mập trước tiên hô hoán ra khải ma cụ. Thuấn ma cụ cùng với một ít ma khí bảo vệ của mình. Có thể nhìn thấy quanh thân hắn trong nháy mắt có chí ít ba đảo phòng hộ ánh sáng. Nước biển màu xanh. Màu xanh nhạt. Màu băng trắng. Nhưng ba tầng sắc thái phòng ngự bất đồng này nhanh chóng bị hóa tan. Nghênh tiếp một đảo lại một đảo thiên hỏa đồ pha chạm nhau chính là lớp mỡ của mập lão. Hắn thống khổ gào thét. Âm thanh nhưng không kịp phát ra. Khuôn mặt của hắn bị thiêu hủy. Có thể nhìn thấy con mắt. Miệng. Lỗ tai. Mũi đều có hỏa diễm bốc lên. Cũng ở dây tiếp theo thiêu đến khô quắt đến cực điểm. Làn da. Mỡ của hắn cũng trong cùng một lúc toàn bộ thiêu hủy. Còn lại chính là một bộ thân thể cũng không mập mạp khi bát hỏa đồ pha chạm nhau kết thúc. Toàn thân lão mập bị thiêu đến khô quắt cháy đen ngã xuống đất. Hắn không có chết. Nhưng như một bộ thi ruột cháy khét đang bò sát ngọ nguậy. Trong đôi mắt tràn đầy thống khổ. Lại tràn ngập khát vọng sống sót. Hắn tựa hồ đang bò về phía Nam Vinh Nghê. Hắn bộ dáng này chỉ có Nam Vinh Nghê có thể cứu sống hắn. Khốn nạn ta giết ngươi lão gầy phát ra tiếng hét giống như ruột lệ. Hắn cùng lão mập rõ ràng tình cảm thâm hậu. Thấy dáng vẻ sống không bằng chết của lão mập. Nổi giận đùng đùng ba vị khách khanh triệu thì lúc này cũng ngây dại. Bọn họ có thể không nghĩ tới một vị siêu giai cường giả song hệ mãn tu suýt chút nữa liền chết thảm trong thiên hỏa đồ. Toàn chức pháp sư 270 chương 2696 băng hoàn hình cổ đợi ta trước tiên cho hắn một vòng kinh cức bụi gai băng hoàn bạch tùng sư trường khuyên nhủ lão gầy Nam Vinh thế ra. Ma pháp này của hắn đã chuẩn bị một hồi. Liền nhìn thấy ngón tay hắn ở trong không khí vẽ ra một cái hình tròn tiêu chuẩn. Tiếp sau đó trên bụi gai băng hoàn đầy giấy gấp đông hàn khí liền vượt dị vô cùng xuất hiện ở vị trí hai chân mắt cá chân Mạc Phàm. Mạc Phàm cúi đầu nhìn. Phát hiện trên chân của mình đột nhiên thêm ra một đôi còng kinh cức băng hoàn. Giữa hai còng tuy rằng không có xích. Nhưng trong còng băng hoàn trích nhưng có bụi gai ngược sắc bén. Vật này làm sao trực tiếp treo ở trên người ta. Không cởi ra được sao Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Không biết cái này Bạch Tùng Sư Trường dùng phương pháp quái lạ gì. Dĩ nhiên có thể trực tiếp khóa vật này trên thân thể mình như vậy. Mạc Phàm thử nghiệm giãy giụa. Lại phát hiện có một bóng người đang ở bên trái chính mình. Vết lốm đốm màu bạc tô điểm ở xung quanh hắn. Không gian còn có một tia tia rung động như là sóng nước. Là không gian hệ ma pháp Mạc Phàm đang muốn nhìn kỹ đối phương. Bỗng nhiên người kia lại là nhanh chóng lấp lóe một lần. Sau khi lưu lại vô số vết lốm đốm màu bạc biến mất trước mắt Mạc Phàm. Đổi làm là những người khác. Phỏng chừng không biết đối phương đang làm gì. Nhưng Mạc Phàm đồng dạng là không gian hệ pháp sư. Phi thường rõ ràng sắp triển khai pháp thuật tử trục Mạc Phàm đọc lên ma pháp này. Lực lượng siêu giai không gian hệ. Hắn có thể để cho ma pháp sư ở một giây liên tục qua lại đầu mối không gian. Cũng tại trên thân kẻ địch khắc xuống một cái không gian đối trục không cách nào xóa đi. Khi tất cả đầu mối không gian tạo thành một cái la bàn như tinh tỏa tròm sao. Tử vong trục tuyến màu đỏ sậm mạnh mẽ xuyên qua trái tim hoặc là mi tâm của mình Mạc Phàm không có thời gian lại đi bận tâm bụi gai băng hoàn trên hai chân. Lập tức khóa chặt pháp sư không gian hệ kia. muốn thoát khỏi không gian khắc ấm của hắn. Nhưng đối phương đều ở ngoài tầm mắt mình. Mỗi khi Mạc Phàm ánh mắt đuổi theo, nhìn thấy mãi mãi cũng là những vết lốm đốm màu bạc kia. Đó là nhảy qua không gian di lưu lại một ít vết tích quang ảnh. Ngươi chết đi cho ta, tiếng lão gầy truyền tới từ sau lưng Mạc Phàm. Mạc Phàm lập tức quay đầu đi, lão gầy lần nữa biến mất. Lại không tìm được đầu mối không gian của hắn. Cái tử trục không cách nào né tránh xuyên đến. Lập tức Mạc Phàm không còn dám có chỗ bảo lưu. Hắn tập trung tinh thần. Mượn hắc long giác khôi nâng long cảm của mình đạt đến cao nhất. Tinh thần lực trong nháy mắt tăng lên tới cảnh giới thứ 8. Đã không cần dùng mắt khóa chặt. Mạc Phàm hoàn toàn có thể dựa vào không gian gợn sóng tại trong đầu của mình phát họa ra một cái đồ án xung quanh rung động hoàn chỉnh. Thậm chí một đầu mối không gian tiếp theo của lão gầy cũng sớm bị Mạc Phàm nắm giữ. Thần điểu quyền thân thể triển khai. Mạc Phàm mang theo một cái chạy lấy đà. Hướng về đầu mối không gian lão gầy sắp xuất hiện toàn lực nổ ra một quyền. Cú đấm này không chỉ có điều động lò lửa trái tim của chính Mạc Phàm. Càng có thiên địa kiếp viêm của tiểu viêm cơ truyền vào. Uy lực so với siêu giai tinh cung còn khủng bố hơn. Liền nhìn thấy toàn thân Mạc Phàm liệt diễm bay lượn. Tiếng bảo quyền như phượng hoàng hót. Cứng cáp mạnh mẽ. Mà một thân liệt hỏa đặc biệt kia càng từ nắm đấm có chứa lực trùng kích cực mạnh bay ra. Đánh về phía lão gầy. Làm sao nhìn thấu lão gầy Nam Vinh thế gia kinh hãi đến biến sắc. Vị trí lần này hắn di chuyển đến là trực tiếp lao vào cái quyền lực thần hỏa phượng hoàng kia. Vấn đề là vị trí này hắn nhất định phải tới. Bởi vì đây là điểm trung tâm nhất của la bàn không gian. Chỉ có dẫn sáng nơi này mới có thể hình thành một cái hoàn thành xuyên qua tử trục. Lão gầy rất nhanh bị một đầu thần hỏa phượng hoàng khí thế bàng bạc nuốt mất. Cả người như một chiếc máy bay loại nhỏ động cơ cháy rơi về phía núi rừng. Mặc dù đập xuống, đau đến gào khóc kêu to. Lão gầy vẫn cứ không nghĩ ra Mạc Phàm là làm sao hiểu rõ bước đi ma pháp của mình. Đều là không gian hệ pháp sư. Đối phương nhiều nhất biết ngươi muốn sử dụng ma pháp gì. Cũng tuyệt đối không khả năng trực tiếp liền thi pháp chi tiết nhỏ đều hiểu rõ. Lão gầy từ trong một mảnh lửa tàn dư khe bò lên. Thần hỏa phượng hoàng không chỉ có đánh rơi hắn. Càng lưu lại một đạo vết tích hỏa điểu dài dòng trên dãy núi. Thiêu đến toàn thân lão gầy nát ra. Khổ không thể tả. Đối với lão gầy mà nói. Bị một tên tiểu bối đánh thành bộ dáng này. Chính là sỉ nhục không thể xúc động tiến lên. Hắn hiện tại thần hỏa gia thân. Viêm sủng phụ thể. Cần lý trí ứng đối. Bạch Tùng sư trường rơi vào bên cạnh lão gầy. Cũng không biết sử dụng pháp thuật gì. Nhanh chóng cắt liệt diễm khắp nơi. Càng làm biến mất rất nhiều tổn thương trên thân lão gầy. Lão gầy đối với Mạc Phàm nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng không có lại đi lên. Ngươi xem hai chân hắn, hắn hung hăng kiêu ngạo đều sẽ trở thành băng hoàn bụi gai cắm đâm vào trong mắt cá chân hắn. Bạch Tùng sư trường nói. Lão gầy lập tức nhìn tới. Phát hiện băng hoàn trên hai chân Mạc Phàm tựa hồ đang phóng thích hàn khí. Hơn nữa qua nét mặt của Mạc Phàm cũng có thể thấy được. Hắn đang nhẫn nại cái gì. Băng hoàn đem đánh cắp năng lượng từ trong mỗi cái ma pháp hắn phóng thích. Biến thành bụi gai càng thêm sắc bén. Đâm vào trong mắt cá chân hắn. Mùi vị đó có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng. Bạch Tùng sư trường lộ ra một cái biểu tình đắc ý. Trên thế giới này vô số người hung hăng. Nhưng lại có mấy người thật sự có thể vô địch. Ma pháp thiên biến vạn hóa. Thuộc tính tồn tại khắc chế. Siêu nhiên lực. Cấm giới. Tuyển thuật. Bí pháp. Cấm chế. Pháp tắc đều sẽ có thủ đoạn áp chế. Mạc Phàm vốn có thể truy kích, dành cho lão gầy Nam Vinh thế ra một đòn trọng thương. Kết quả mắt cá chân như là bị mấy chục cây băng kim lạnh giá đâm vào xương tủy. Đau đến toàn thân đều run. Liệt diễm trên thân không tên tiêu tan. Trùng minh thần hỏa cùng thiên địa kiếp viêm thế nhiệt độ cao cũng áp chế xuống. Tiểu viêm cơ có thể đánh nát nó sao? Mạc Phàm dò hỏi. Lãnh tiểu viêm cơ bắt đầu điều động kiếp viêm. Hầu như đem thiên hỏa tinh khiết nhất mạnh mẽ nhất tập trung ở vị trí mắt cá chân Mạc Phàm. muốn trực tiếp nướng nát băng hoàn ruột gì này. Dừng. Nhưng vào lúc này, cố đâm nhói càng ngày càng mãnh liệt. Mạc Phàm cảm giác mắt cá chân mình như bị cưa, đau đến khó có thể hô hấp. Lãnh Tiểu Viêm cơ u oán phát ra tiếng. Đúng, nó thật giống sẽ thu nạp năng lượng của chúng ta, khá giống trộm thạch ấm của ta. Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm cơ. Trên thân Mạc Phàm trước sau có một cái thiết thạch quyển, bán kính có chừng 1 km. Bất kỳ người nào triển khai ma pháp đều sẽ bị thiết thạch quyển này hấp thụ, hóa thành một viên toái thạch ấm có thể bị Mạc Phàm sử dụng. Sinh ra trên mặt đất không có quy tắc, mà khóa băng hoàn này ở trên hai chân mình tựa hồ cũng có công năng tương tự. Mỗi khi mình điều động ma năng thân thể, nó sẽ trộm đi một phần, cũng nhanh chóng chuyển hóa thành gai băng dằn vặt mình. Không phải không thừa nhận, băng hoàn này so với trộm thạch ấm của mình mạnh mẽ hơn quá nhiều. Cũng không phải nói Mạc Phàm không cách nào triển khai bất luận kỹ năng nào, mà là cái cảm giác này như là một cây gai mắc trong cổ họng. Mỗi một câu nói đều giống như là đang phải chịu cực hình đáng chết. Liền ma cụ cũng không sử dụng được. Mạc Phàm lập tức lại mắng một câu. Toàn chức pháp sư 270 chương 2697 hoàng hôn hỏa tuyến. Mạc Phàm có chút hối hận rồi. Vừa nãy nên hô hoán ra Hắc Long bộ đồ, Tư Thái thần hỏa Diêm Vương thêm Hắc Long bộ đồ. Những lão già này căn bản không làm gì được mình. Kết quả băng hoàn này so với trong tưởng tượng của mình còn muốn vượt gì hơn. Lại có thể hạn chế ma pháp sư sử dụng ma cụ. Đây là trong ma pháp tương đối hiếm thấy rồi, rốt cuộc phải đánh nát tan nó như thế nào. Mạc Phàm rơi vào một cảnh vướng tay chân. Nếu để những lão pháp sư này tiến hành hỏa lực áp chế, mỗi người bọn họ vận dụng hủy diệt ma pháp siêu giai cấp thứ 3 tuyệt đối có thể thương tổn được mình. Đặc biệt là Triệu Kinh, lực hủy diệt của hắn còn trên những lão già kia. Quả nhiên, Lam Trúc sư trưởng cùng Thanh Lan sư trưởng hai người kia đã hoàn thành tinh cung rồi. Tinh cung của bọn họ so với người bình thường to lớn hơn mấy lần. Có thể cảm nhận được ma năng như hải dương mênh mông đang cuộn trào cuồn cuộn. Phong cùng thổ hai loại khí tức mạnh mẽ tràn ngập ở trong thiên địa. Lão gia hỏa này tuy rằng không có tất cả 4 hệ mãn tu, nhưng ít ra có một cái hệ là đạt đến đỉnh phong, cho bọn họ đầy đủ thời gian thi pháp cùng thời gian ập ùa. Bọn họ đồng dạng có thể làm chí tôn quân chủ trọng thương. Mạc Phàm hiện tại tuy rằng nắm giữ thể phách viêm cơ nữ thần, cũng không phải là có thể mạnh mẽ chống đỡ được uy lực của loại siêu giai đỉnh cao này. Trước tiên tránh một chút. Băng hoàn này không hề biến thái đến hạn chế Mạc Phàm hành động. Mạc Phàm khởi động trước đó liền tích góp toái thạch ấm đá vụn ấm, đưa chúng nó xây một cách đại địa cử mãng. Cử mãng xuyên hành trong núi, tốc độ cực kỳ nhanh, mang Mạc Phàm rời khỏi khu vực phong cùng thổ hủy diệt khí tức nồng nặc. Chạy đi đâu? Thanh Lan sư trưởng có một đôi mắt hẹp dài, áp độc như thổ giã xài sói vậy phía sau nàng. Gió vẫn đục đầy trời hình thành một cái liệt phong cử hạm cực tốc di động trong trời cao. Nó xẹt qua mặt đất núi rừng, trực tiếp hướng về nơi Mạc Phàm lùi đến va đập tới. Liệt phong cử hạm uy vũ đến cực điểm. So với phong hạm liên bang phản quân tại Anderson, Mạc Phàm nhìn thấy trước đó còn muốn khổng lồ hơn. Chỉ dựa vào sức mạnh của cá nhân nàng lại có thể đắp nặn ra phong cử hạm cần hơn vạn tên phong hệ pháp sư quân đoàn mới có thể hình thành. Có thể thấy được sự khủng bố của tu vi những lão pháp sư này. Tốc độ của liệt phong cử hạm so với Mạc Phàm điều động đại địa chi mãng nhanh hơn rất nhiều. Càng đau đầu hơn chính là ma pháp siêu giai đỉnh cao của Lam Trúc sư trưởng cũng hoàn thành rồi. Đó là thổ hệ lực lượng. Đại địa chi mãng gánh chịu dưới chân Mạc Phàm đột nhiên bị chấn động đến mức nát tan. Mạc Phàm cau mày, không biết thổ hệ của đối phương là cái gì. Chợt thấy chỗ cao nhất dãy núi rừng quả, một con nhện chậm rãi đứng lên. Nếu như nhện bình thường, Mạc Phàm còn không đến mức chừng lớn hai mắt. Độ cao chân con nhện này liền vượt qua dãy núi. Nó trực tiếp hướng về trước một bước, vượt qua đến một đầu này. Chân nhện thật dài so với một ít ngọn núi cao vút vót nhọn còn khuyết đại hơn con nhện này không có ra. Toàn thân do nham cương màu nâu phát đen tạo thành, có dã man cao to như hùng sơn. Móng vuốt càng tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo. Cũng không biết muốn sức mạnh thế nào mới có thể phá hủy nó, con này lại là cái thứ gì, Mạc Phàm mắng một câu. Mạc Phàm cũng không nhận rõ đây là triệu hoán hệ hay là thổ hệ. Thể hình con nhai nham thiên ma chu này khổng lồ không nói, tốc độ còn cực kỳ nhanh. Tám cái móng vuốt kia tần số cao bò sát về phía trước. Núi chập trùng bị nó chọc ra hứa nhiều lỗ thủng. Mạc Phàm ca ca đến bên người quang minh độc sát thú. Tiếng Tâm Hạ bỗng nhiên vang lên trong đầu. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn lại. Phát hiện quang minh độc sát thú đang đạp lên một cái mây mang theo màu sắc rực rỡ chạy tới. Cái dáng người hoàn mỹ cân xứng cùng khí chất không nhiễm một hạt bụi, quả thật có một loại kinh diễm thánh thú sáng lâm. Quang minh độc sát thú chuyển động đầu. Một sừng hoa văn quang minh xoắn ốp thật dài vẽ ra một cái hình quầng mặt trời. Nhất thời ánh sáng nóng rực cùng hình quầng mặt trời cùng va về phía con nhai nham thiên ma chu đang muốn nhào cắn Mạc Phàm. Thân thể thiên ma chu bắt đầu bóc ra từng mảng. Một tầng nham phối màu nâu đen. Đáng sợ như núi lở như. Quầng mặt trời giác ấm của quang minh độc giác thú tựa hồ đối với loại ma vật này có đà kích trí mạng. Con nhện hùng trắng nguy nga như thế mới vừa rồi còn khí thế hung mãnh ép đến. Trong giây lát này nhưng im bặt đi. Tám cái móng vuốt đáng sợ cũng không lại bò bò rồi, thiên sơn còn có một cái. Mạc Phàm nói với quang minh độc giác thú. Thiên sơn chính là một chiếc liệt phong cử hạm khủng bố. Lực hủy diệt kinh người. Vẫn không có chạm đến núi quả Phàm Tuyết Sơn. Cũng đã để cuốn lật lên tầng bề mặt đất vùng núi này. Quang minh độc giác thú lùi tới bên cạnh Mạc Phàm, nó cúi đầu xuống. Dùng cái kia một sừng nhọn dài đâm về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm sợ hết hồn. Đợi đến khi hắn phát hiện độc giác thú là tại đâm về phía băng hoàn xích trên chân mình. Lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một sừng của độc giác thú tựa hồ không gì không làm được. Băng hoàn kia đụng vào một sừng thần thánh. Dĩ nhiên lập tức vỡ vụn ra. Đã biến thành đồ vật như băng ngọc. Rất tốt, Mạc Phàm một trận mừng rỡ. Cả người không biết ung dung thoải mái bao nhiêu. Cái kia lạnh lẽo cùng đâm nhói đâm vào trong xương mắt cá chân so với thủ đoạn tầm thường mãnh liệt hơn không biết bao nhiêu lần. Tinh thần cảnh giới yếu một ít. Có thể tươi sống đau chết rồi. Bạch Tùng sư trưởng kia nhìn qua ra dáng lắm. Thủ đoạn nhưng phi thường ác độc, người thật là tốt không làm. Muốn cho người khác làm cẩu. Mạc Phàm cười lạnh nói. Liệt phong cử hạm kéo tới, Mạc Phàm nhưng dường như miệng núi lửa dâng trào ra nhiệt diễm nóng bỏng, trùng bay về phía không trung. Chỉ thấy một đạo hồng quang chói mắt, trực tiếp đánh xuyên qua phong hạm to lớn do liệt phong hình thành. Cũng từ mặt khác trực tiếp vọt ra. Hơi lơ lửng ở bầu trời càng cao hơn, Mạc Phàm nhìn xuống mặt đất, khóa chặt vị trí Bạch Tùng sư trường. Hoàng hôn hỏa tuyến hét dài một tiếng. Mạc Phàm hai tay mở ra bằng phẳng. Dáng người trôi nổi thẳng tắp cùng cánh tay vừa vặn hình thành một cái vuông góc phi thường tiêu chuẩn. Như một cái thân xác thập tự. Treo ở trong trời cao. Nhưng dù là đôi cánh tay này song song với đường chân trời. Chợt để thiên địa phát sinh dị biến. Một cái hoàng hôn hỏa tuyến dọc theo trời cao vô hạn kéo dài trải ra. Trên hoàng hôn hỏa tuyến. Là một mảnh bầu trời âm trầm mây dày. Mà dưới hoàng hôn hỏa tuyến nhưng triệt để hóa thành một mảnh đỏ đậm. Lại như toàn bộ thế giới ở đây bị phân cách. Liệt hỏa bao phủ tất cả đều sẽ thôn phệ tất cả dưới đường phân cách đứng ở trung tâm hoàng hôn hỏa tuyến. Mạc Phàm như là một vị thần linh trưởng quản ngày đêm luân phiên. Hôn hỏa giáng lâm bừa bãi tàn phá. Một tầng lại một tầng tựa như hoàng hôn màn trời sụp xuống đập vào mặt đất. Cảnh tượng sợ hãi trên mặt đất. Ba tên sư trưởng triệu thì đồng thời ngây dại. Loại liệt diễm hủy thiên diệt địa này muốn làm sao chống đỡ. Bọn họ cũng đã đạt đến siêu giai đỉnh cao. Nhưng Mạc Phàm triển khai hoàng hôn hỏa tuyến nhưng vượt xa cảnh giới này. Người cấp bán cấm chú đại khái cũng là như vậy đi. Nhanh, chúng ta đứng chung một chỗ chống đỡ, Bạch Tùng sư trưởng hét lớn. Hai người khác vội vội vàng vàng đến dựa vào chỗ Bạch Tùng sư trưởng. Đem hết thảy phòng ngự bản lĩnh của bọn họ đồng thời triển khai. Có lẽ có thể từ trong hoàng hôn hỏa tuyến này sống sót. phân tán ra đó là chắc chắn phải chết. Ba người dùng sức bản lĩnh cả người, bao quát ma cụ, ma khí cũng toàn bộ triển khai ra. Tầng tầng bảo vệ ánh sáng lồng lấy để ba người bọn họ tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhưng hoàng hôn hỏa tuyến kia như một bầu trời màu đỏ rơi xuống. Bọn họ trung quy nhìn qua nhỏ bé vô cùng. Toàn chức pháp sư 270 chương 2698 ngũ lão cùng đi hỏa táng chàng ào ào ào ào ào hoàng hôn hỏa tuyến tập kích ba người. Tráng lệ sắc thái qua đi. Chỗ khu vực bọn họ đột nhiên rơi vào đến một mảnh màu đen do không biết bao nhiêu tầng liệt diễm đan dệt. Bao phủ. Xung kích mà trộn thành. Màu đen này có thể so với một cái vòng xoáy hố đen. Dưới liệt diễm hoàng hôn thôn phệ sinh linh. Người trên phàm tuyết sơn bao quát phàm tuyết tân thành đều có thể thấy cảnh này. Hoàng hôn sụp xuống. Xích hỏa tràn ngập. Thiên địa một mảnh rực rỡ rồi lại thiêu đốt không ngừng nghỉ. Mãi đến tận không hề có một chút dấu hiệu sinh mệnh mới thôi. Ba vị sư trưởng triệu thì chính là ở dưới hoàng hôn hỏa tuyến này. Phòng ngự của bọn họ từ tỏa ra ánh sáng lung linh đã biến thành hoàn toàn trắng bệt cùng u ám. Chăm chú ôm thành đoàn. Nhưng vẫn cứ không thể chịu đựng được sức mạnh hủy diệt loại cấp bậc này. Bọn họ co quắp ngã trên mặt đất, xuất hiện hôn mê ngắn ngủi. Bạch Tùng sư trưởng như biến thành than củi màu đen. Hắn thoát lực tỉnh lại nhanh nhất. Lúc mở mắt ra. Kết quả nhìn thấy vẫn là một mảnh hoàng hôn đỏ như máu. Hắn cho rằng ma pháp hoàng hôn hỏa tuyến của Mạc Phàm còn chưa kết thúc. Ép đến một điểm năng lực cuối cùng của bản thân đến bảo vệ mình. Miễn cho liền xương đều bị thiêu không còn. Nhưng mà. Khi hắn thấy rõ trước mắt. Nhưng là một cái khuôn mặt tùy tiện tà dị. Hắn lộ ra một cái nụ cười sáng lạn mà lại làm người ta sợ hãi. Thần hỏa bay múa phát hỏa trên đường nét khuôn mặt hắn. Càng tôn lên cặp mắt kia của hắn đến sắc bén khác biệt như là ma thần. Ngươi là cái gì đoan? Ngươi là cái gì đoan? Bạch Tùng sư trưởng kêu quái gì lên? Một kêu gào này. Trên mặt hắn những bị đốt cháy kia đột nhiên rụng xuống. Còn lại một khuôn mặt đáng sợ không có ra. Mạnh chính là gì đoan? Mạc Phàm không nhịn được cười. Tu vi quá cao chính là tu luyện yêu thuật tà thuật, hại người rất nặng. Mạnh mẽ vô địch chính là gì đoan? Tà đổ tai họa một phương. Bạch Tùng sư trường này thật là có chút quá mức đáng yêu. Áp ma hệ hay là còn có khả năng bị gì tài viện mời đi uống trà thẩm phán. Mình hiện tại nắm giữ sức mạnh là cực kỳ chính thống nhất như vậy. Liền tại trong mắt những lão gia hỏa này như chìm bất biến. Cũng là gì đoan yêu loại. Lên một chút tuổi. Có quyền lên tiếng trong xã hội này liền bắt đầu làm mưa làm gió. Bắt đầu hoành hành bá đạo. Bắt đầu không phân thị phi. Bắt đầu mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Mạc Phàm đi về phía Bạch Tùng sư trường trong đôi mắt lộ ra mấy phần sát ý. Ngươi làm cái gì? Ngươi muốn giết ta? Cái này bất quá là gia tộc phân tranh. Ta thân kiêm bộ trưởng băng hệ hiệp hội ma pháp. Càng là đại tướng trấn thủ Nam Bộ. Khách khanh tối cao triệu thì Bạch Tùng sư trường một hơi nói ra vài cái thân phận của mình. Ngươi biết Tô Lục sao? Mạc Phàm hỏi một câu. A Châu nhị trưởng Bạch Tùng sư trường một mặt khó hiểu. Chẳng lẽ đại nhân vật sau lưng tiểu tử này là Tô Lục? Nhưng Tô Lục không phải đã chết rồi sao? Chí ít nghe đồn là chết rồi. A Châu nhị trưởng ta cũng dám giết. Ngươi tính cách nào? Lão tạp mao lông Mạc Phàm giơ lên một cước. Đột nhiên đạp xuống. Thoáng chốc 36 đạo núi lửa dưới lòng đất cùng phun trào. Trụ rồng lửa to lớn xông lên mây xanh. Trụ rồng lửa hầu như tạo thành một tòa hỏa diễm cung điện bàng bạc. Bạch Tùng sư trường. Lam Trúc sư trường. Thanh Lan sư trường nhỏ bé như bụi núi lửa. Thân thể ở bên trong bị đốt cháy. Ba người căn bản không có khí lực phản kháng. Bọn họ la hét thống khổ. Âm thanh truyền khắp cả tòa phàm tuyết sơn. Tựa hồ vì biểu lộ ra ra kết cuộc xâm phạm phàm tuyết sơn. Mạc Phàm hết sức để trận hỏa diễm cung điện này tốc độ tiến hành hình thả chậm một chút. Để cho tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy tòa cung điện hỏa táng chàng này diệt đi ba cái siêu cấp cao thủ triệu thì là hùng vĩ ra sao. Xanh vàng rực rỡ ra sao. Đây cũng là chuẩn bị cho tất cả các ngươi mạc phàm hỏa diễm thần thông cường đại đến cao hơn siêu giai đỉnh cao mấy cái cấp độ. Vài tên triệu thị sư trưởng kết cuộc lệnh thế lực liên minh một trận khủng hoảng. 36 hỏa long chủ cung điện cũng không có biến mất. Nó kiên cường giữa núi quả. Không có băng hoàn bụi gai thứ vật cổ quái này áp chế. Thần hỏa diêm vương trên ý nghĩa chân chính thế không thể đỡ. Rất nhanh, Mạc Phàm lại bắt được hai lão già Nam Vinh thế gia. Một mập một gầy, Mạc Phàm mấy hiệp liền đánh bọn họ tàn phế. Cũng coi như phong quang đại táng. Mạc Phàm đi về hỏa táng cung điện mình chuẩn bị cho những người này. Lạnh lùng nói đối với hai tên lão pháp sư Nam Vinh thế gia này. Đừng giết chúng ta. Đừng giết chúng ta. Bất quá là thế gia phân tranh. Được làm vua thua làm giặc. Không cần đuổi tận giết tuyệt. Nam Vinh thế gia chúng ta nhất định sẽ đưa lên bồi tội đại lễ phong phú. Không được mà nói ký kết một ít điều ước cũng được. Tuyệt đối có thể để cho Phàm Tuyết Sơn các ngươi trở thành thế lực lớn số một của phi điều căn cứ khu. Thật sự không cần đuổi tận giết tuyệt á, lão mập đã khóc ròng ròng. Dáng vẻ này cách biệt to lớn với dáng vẻ ra vẻ đạo mạo hung hăng càn quấy của hắn trước đó. Mạc Phàm suýt chút nữa cho rằng tóm sai rồi người. Trên lồng ngực của hắn có vệt lửa viêm không liệt đả thương lúc nãy, người là không có sai. Ngươi đây là đang cùng tất cả mọi người là địch. Ngày hôm nay ngươi giết chúng ta. Ngày mai Phàm Tuyết Sơn các ngươi nhất định máu chảy thành sông, lão gầy phát điên quát. Hắn lúc này như một cái chó hoang bị lột nằm nước sôi. Chật vật mà lại hung áp. Nhưng không làm nên chuyện gì, Mạc Phàm giết ý đã quyết, năm cái lão tạp mao, Mạc Phàm vẫn đúng là không để vào mắt. Nam Vinh thế gia các ngươi ta gần nhất nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Đến thời điểm diệt hay không diệt môn. Xem cậu tộc trưởng các ngươi có làm ta hài lòng hay không. Mạc Phàm không sẽ phí lời với cái lão gầy này. Tầng tầng ném đi. Quăng hắn đến một cái phong thủy bảo địa rừng rực nhất hỏa táng cung điện. Ở nơi đó bảo đảm có thể thiêu ra cho cốt thượng đẳng nhất. Tha ta một mạng. Tha ta một mạng. Ta làm người rất nát. Tham lam còn ngu xuẩn. Nhưng ta làm chó tuyệt đối để ngài thỏa mãn. Cầu ngươi, ta không muốn chết. Chúng ta chỉ là đến tòa chấn. Không phải thật sự đến hạ sát thủ với Phàm Tuyết Sơn. Lão mập ngay bên chân Mạc Phàm cầu khẩn nói. Ngươi đều bị thần hỏa của ta đốt thành bộ dạng ruộng này, chữa là đừng nghĩ chữa khỏi, tội gì sống sót đây. Mạc Phàm giống như vặn một đầu lợn nướng quăng lão mập tiến vào. Lão mập hối hận đến cực điểm. Tại sao muốn nghe nữ nhân Nam Vinh ngây ngô xuẩn kia? Tại sao muốn đến Phàm Tuyết Sơn? Tại sao muốn trêu tên ma đầu này nói rồi một cách cũng không buông tha? Mạc Phàm tại sao có thể dễ dàng nuốt lời? Thời khắc bản thân bọn họ quy mô lớn tiến công, sẽ không có dự định cho Phàm Tuyết Sơn lưu đường sống. Phàm Tuyết Sơn có hơn 1.000 tên thành viên lưu lại chiến đấu. Mạc Phàm cũng nhìn thấy không ít người chết thảm trong lúc hỗn loạn. Bọn họ chưa từng nhân từ với Phàm Tuyết Sơn. Thần hỏa diêm vương vô địch, thần hỏa diêm vương vô địch, 5 cái siêu giai đỉnh cấp cao thủ toàn bộ bị diệt. Không có cái gì so với cái này càng phấn chấn nhân tâm. Trên mảnh chiến trường ruộng bậc thang Phàm Tuyết Sơn nhất thời vang lên mọi người hô to. Tựa hồ nắm chắc thắng lợi. Không nghĩ tới a. Mộc Tượng Đại Thúc thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Thực lực Mộc Tượng Đại Thúc hẳn là tương đương với người trong ngũ lão. Cũng là có hai hệ đến cấp thứ ba. Hắn vốn tưởng rằng mình có thể một mình gánh vác một phương. Giúp Phàm Tuyết Sơn chống đỡ đến viện quân đến đây. Nào có biết lão đại Phàm Tuyết Sơn. 10 phần một cách ma đầu. Một người liền đánh đổ 5 tên siêu giai đỉnh cấp cao thủ. Phàm Tuyết Sơn như vậy lo gì không thể hưng thịnh toàn chức pháp sư. 270 chương 2699 trang bơ còn muốn chạy trang bơ. Hành vi khoe khoang. Làm ra vẻ thậm chí lừa dối thu được lòng hư vinh thỏa mãn bản thân. Sắc mặt Triệu Kinh Dị thường khó coi. Lấy thực lực cùng bối cảnh của hắn. Tuyệt đại đa số thế lực như Phàm Tuyết Sơn cũng phải quỳ liếm hài cho mình. Vốn tưởng rằng triệu tập đến Lâm Khang, Nam Vinh thế gia, Triệu Thị Tam Lão, lính đánh thuê liên minh nhóm thế lực. Dù như thế nào cũng có thể phá vỡ cái thế lực hưng khởi này. cuối cùng trái lại là người bên mình từng cái bị giết chết. Hắn ảo não chính mình không nên khinh địch như vậy. Coi đoàn người Phàm Tuyết Sơn này là một đám tạp ngư. Càng mang theo vài phần phẫn nộ. Phẫn nộ tên ngông cuồng. Càn rỡ tới cực điểm trước mắt này. Hắn tại sao lại nắm giữ thực lực mạnh mẽ như vậy? Triệu Kinh hắn chẳng lẽ không là vô địch tại trong cảnh giới này à? Nhìn chằm chằm thần hỏa Diêm Vương tư thái Mạc Phàm. Triệu Kinh hít vào một hơi thật sâu. Hắn mạnh mẽ đem trong lòng mình đố kỵ tâm tình cho đè xuống. Hiện tại tay mình trên đầu có thể sử dụng quân cờ cũng đã bị phế rơi mất. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng hắn nếu có thể giết chết Ngũ Lão, Triệu Kinh cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó được Mạc Phàm. Chỉ có thể trước tiên kéo dài, hắn trạng thái như thế này hẳn là duy trì không được thời gian quá dài, hoặc là Triệu Kinh tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Triệu Kinh bắt đầu triệt hồi về núi rừng hướng Tây Bắc. Dãy núi này giáp giới với Tây Lĩnh, là địa bàn của Bạch Ma Ưng bộ lạc cùng mấy cái sơn yêu bộ lạc khác. Khuyết điểm lớn nhất của Phàm Tuyết Sơn hẳn là chính là hướng Tây Bắc. Cách yêu ma dãy núi quá gần rồi. Bây giờ Phàm Tuyết Sơn không chỉ cần phòng bị đến từ hải yêu xâm lấn cùng đánh lén, còn muốn thường xuyên lưu ý hướng đi của yêu ma trên dãy núi Tây Bắc. Sau khi lạnh lẽo mùa đến, làm cho dãy núi thảm thực vật, đồ ăn, nguồn nước, sinh mệnh tài nguyên đều bị giảm bớt mức độ lớn. Lượng lớn không gian sinh tồn của yêu ma sinh vật bị đè ép. Chúng nó đối với nhân loại lãnh thổ càng ngày càng có ý nghĩ xâm lược. Triệu Kinh lựa chọn quanh co. Hắn không có cần thiết đi đối kháng chính diện với Mạc Phàm hiện tại như một viên nóng rực diệu nhật ma thần. Hắn vẫn là một tên thực vật hệ pháp sư. Tây Lĩnh mặt phía bắc bị thảm thực vật rậm rạp bao trùm sẽ đối với hắn thoáng có lợi một ít. Mạc Phàm, con hàng này không thể thả hắn đi. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Triệu Kinh đang đào tẩu về phía Tây Bắc, vội vội vàng vàng nói rằng: ta cũng không có ý định thả hắn đi, hơn nữa ta muốn làm thịt hắn. Mạc Phàm nói rằng: nhất định phải giết. Ngày hôm nay nếu để cho hắn đào tẩu, hắn sẽ lập tức liên hợp với Triệu Hữu Càn, nghĩ hết tất cả biện pháp triệt để phá hủy Phàm Tuyết Sơn chúng ta. Triệu thì tài lực quá mức hùng hậu, cấm chú cấp bọn họ cũng có thể mời được. Chúng ta không có Thiệu Chỉnh Nhị trưởng che chở. Một số cấm chú bất lương nước ngoài đánh tới, chúng ta căn bản không ngăn được. Triệu Mãn Duyên nói rất chân thành. Triệu thì thế lực cũng chủ yếu tại trên quốc tế. Bây giờ Triệu thì hai cái khá là có quyền nói chính là Triệu Kinh cùng Triệu Hữu Càn. Triệu Hữu Càn biết mình còn sống sót, hơn nữa ngay ở Phàm Tuyết Sơn nơi này, vậy bọn họ nhất định sẽ dốc hết tất cả đến phá hủy hắn cùng Phàm Tuyết Sơn. Triệu thị đế quốc triệt để nổi giận, liền mục thị đại thế tộc cũng chưa chắc ngăn cản được. Triệu Kinh nhẫn chết ở chỗ này Mạc Phàm tự nhiên rõ ràng. Lần này Triệu Kinh là tại một ngày thời gian vội vàng tập kết đến những thế lực nam bộ này tới đối phó Phàm Tuyết Sơn. Nếu để cho hắn trở lại Triệu thị, cho hắn đầy đủ nhiều thời giờ chuẩn bị, điều động sức mạnh trên toàn quốc cùng quốc tế cùng đến vây quét Phàm Tuyết Sơn, Phàm Tuyết Sơn làm sao cũng không thể sống sót được. Tạm thời bất luận thân phận của Triệu Kinh đặc thù, mặc kệ là người nào, đến Phàm Tuyết Sơn làm ra vẻ một làn sóng lớn, đâu thể bình yên vô sự hỏa táng lô cũng thiêu luôn hắn được rồi. Còn kém người này rồi. Triệu Kinh hẳn là hô hoán ra lý giày ma cụ đặc thù gì, có thể nhìn thấy chân hắn đạp ở trong không khí, tổng sẽ sản sinh một luồng khí lưu đẩy trợ lực cực mạnh, để hắn trong khoảnh khắc chạy như bay ra 1-2 km. Mơ xa. Mỗi một cái bước lớn chính là hơn 1 km. Mơ mới chỉ trong chốc lát hắn liền muốn biến mất sau dãy núi chập trùng. Mạc Phàm không chút suy nghĩ bắt đầu dùng Hắc Long Chi Dực. Đại khái trên thế giới này không có ma cổ gì có thể nhanh qua Hắc Long Chi Dực đi. Cứ việc không khí phi hài của Triệu Kinh đã tương đối khoa trương. Bước chân mạnh bước dài, dễ dàng chính là một ngọn núi. Lại một cách bước nhảy, trực tiếp phóng qua núi rừng cây thông. Một khắc trước hắn còn tại bên trong Phàm Tuyết Sơn. Lúc này hắn đã đến sâu trong sơn giã nơi yêu ma du đáng rồi. Không khí phi hài này nhưng là bảo mệnh thần khí của Triệu Kinh. Cuồng nhân như hắn làm sao sẽ không có vài lần tìm đường chết. Gặp phải những quân chủ mạnh mẽ kia, hắn đều dựa vào lý ma cụ này thoát khỏi không đuổi theo. Triệu Kinh quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện Phàm Tuyết Sơn cùng Tân Thành đã che đậy ở sau những vách núi liên miên kia. Triệu Kinh không khỏi có chút thất vọng. Kỳ thực chạy trốn không phải bản ý của hắn. Hắn muốn dẫn Mạc Phàm vào trong rừng núi thảm thực vật rậm rạp. Như vậy hắn còn có hy vọng đánh bại Mạc Phàm. Ao ao ao, bỗng nhiên Triệu Kinh cảm giác được đỉnh đầu thổi lên một trận cuồng phong quái lạ. Tư thế gào thét kia suýt nữa thổi mảnh dãy núi thông lớn chỗ mình đứng một cái hói đầu. Tùng diệp bay múa đầy trời. Có thể nhìn thấy vài cái phong la bàn như lúc xoáy chuyển động trong dãy núi. Sau khi tùng diệp hình kim bị hút vào vào, tựa như đồng nhất con thứ gai mãng lột xác thành long, đang muốn bay lên trường thiên. Đại thổ đung đưa, núi đá lăn. Triệu Kinh ngẩng đầu lên nhìn lại, phát hiện một đôi thủy thiên hắc sực vô cùng to lớn, như đêm đen đột nhiên giáng lâm vậy. Màu đen thâm thúy vô cùng nhìn thẳng tới, càng khiến người ta không khỏi sợ hãi run rẩy. Có trong nháy mắt, Triệu Kinh cho rằng là một con cử long màu đen phương Tây từ phía trên hạ xuống. Mặt đất núi đồi đều phải bị cỗ khí phách viễn cổ chân long này cho ép thành một mảnh vỡ vụn. Nhưng rất nhanh Triệu Kinh phản ứng lại. Cái kia không phải một con hắc long, là Mạc Phàm. Dực ma cụ của hắn vô cùng đặc thù, không chỉ có dễ dàng bay đến trên đỉnh đầu mình, tùy tùng chính mình, càng có long hồn tư thế cực mạnh, sinh mệnh dương quang sinh trưởng. Triệu Kinh mạnh mẽ ép một tia bối rối trong nội tâm, hai tay bằng phẳng nâng lên. Bên trong dãy núi, cự tùng lên tới hàng ngàn hàng vạn, bỗng nhiên như được tắm rửa thần quang, từng viên một mọc lên từ mặt đất, từ nguyên bản cao mấy chục mét sinh trưởng đến hơn trăm thước. Nguyên bản một ngọn núi thông bình thường lập tức hóa thành tinh linh xâm lâm cổ lão, thông chống trời tạo ra từng tòa đại quan, tạo thành một mảnh không trung lâm hải hoàn toàn do trạc cây, thân cây, dây leo già, đại diệp đan sen, chân chính ý nghĩa trên che kín bầu trời. Cảnh tượng này cực kỳ giống Vũ Yêu Thiên Đường, chỉ có điều là bản thu nhỏ lại. Có thể một cái thực vật hệ ma pháp của Triệu Kinh có thể chế tạo ra thế giới tráng lệ như vậy đã phi thường tuyệt vời rồi. Hôn minh lê ám chi xí cuốn lên hắc long phong tức bị những cử mộc thần đằng này ngăn cản, khí thế lập tức giảm xuống rất nhiều. Phía dưới tựa như một cái cảm bẫy to lớn, một khi bay xuống đi tất bị cử mộc thế giới khủng bố nuốt chửng lấy. Mạc Phàm có chút bất ngờ, Triệu Kinh trong tay tựa hồ còn có một vài pháp môn rất thần bí mạnh mẽ. Như vậy chính mình cũng không thể quá mức bất cẩn rồi. Dù sao cũng là một cái cường giả bốn hệ mãn tu. Mặc dù là cung đình pháp sư thủ tịch Bàng Lai gặp phải hắn, cũng không thể nói là ung dung thủ thắng. Khôi phục đổi mới ai có chút độc giả thật sự một lời khó nói hết. Công chúng độc giả trên que chat nhắn lại: Ngũ lão, bởi vì ngươi ngừng có chương mới sống sờ sờ bị đốt chừng mấy ngày. Cho người ta chừa chút cho a ngươi não động. Ngươi góc độ. Đến. Viết cho ngươi. Nhân tài. Ngươi đến tà. Toàn chức pháp sư 270 chương 2700 thần mục tỉnh mẹ nó, cẩu vật rào hoạt này. Mạc Phàm không nhịn được mắng một câu. Hắn hắc ám vật chất khóa chặt Triệu Kinh. Hắn có thể cảm giác được Triệu Kinh đang cố ý dẫn mình nhập vào trong cử một bẫy dập của hắn. Mạc Phàm cũng chỉ có thể xoay quanh ở giữa trời cao chờ đợi. Có thể Triệu Kinh làm hai tay chuẩn bị, vậy thì là nếu như Mạc Phàm không tới, hắn liền lợi dụng cử một thế giới này che đậy đào tẩu. Triệu Kinh vẫn là một tên quang hệ ma pháp sư. Hắn căn bản không e ngại hắc ám ma pháp của Mạc Phàm. Những hắc ám vật chất treo ở trên người hắn cũng sẽ rất nhanh sẽ bị hắn thanh trừ. Mạc Phàm không đi xuống, hắn liền chạy trốn. Mạc Phàm xuống, hắn liền đánh. Mạc Phàm nhìn cự tùng thế giới khổng lồ này càng ngày càng đau bi. Lão Triệu nói không sai. Triệu Kinh ngày hôm nay dù như thế nào đều muốn giết. Chạy hậu hoạn vô cùng. Toàn bộ Phàm Tuyết Sơn cũng đừng nghĩ đến tháng ngày bình thường. Mẹ! Triệu Mãn Duyên cũng là tên rác rưởi a. Triệu thị ngôi vị hoàng đế bị đoạt không nói, còn muốn lão tử đến bảo vệ hắn. Mạc Phàm không nhịn được ở trong lòng đem toàn gia Triệu Mãn Xuyên nguyền rủa một lần. Đường đường Triệu thị tiểu thái tử, với hắn xưng huyên gọi đệ nhiều năm như vậy, hắn không mang chính mình hung hăng càn quấy đi ức hiếp những thiếu gia công tử kia, đùa giỡn đại gia khuê tú, thanh viện mỹ phụ coi như xong, trái lại muốn đối mặt nguy cơ bị đại hoàng tộc này san bằng. Làm tiểu thái tử làm đến mức này, thực không bằng đi chết. Quên đi, ta không đi xuống, mọi người cũng phải nguội lạnh. Có Hắc Long bảo đảm ta, ta sợ cái gì? Mạc Phàm duy trì tư thái thần hỏa diêm vương bay vào đại thụ thần mộc thế giới. Quả nhiên khi hắn tới gần cái kia mảnh tán cây che trời to lớn, liền cảm giác cái đại thụ thần mộc thế giới này như thiên đoạn tử đoạn thần thủ lão ác ma kia. Vừa cười gằn vừa mở ra ma khẩu, nuốt mình vào trong thực quản nó. Đợi chờ mình bị thực vật thế giới vô hạn khủng bố ma dược tiêu hóa. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi toàn thân đều là hỏa, liền không cần e ngại ta thần mộc tỉnh giếng sao? Trên mặt Triệu Kinh rốt cuộc có nụ cười. Chiêu này vẫn là hữu hiệu a. Giảng đạo lý, ngày hôm nay nếu như hao binh tổn tướng trở lại Triệu thì hắn người thừa kế này cũng là mất hết thể diện. Hắn Triệu Kinh tại Triệu thì lại không phải là không có những người cạnh tranh khác. Chuyện có thể dựa vào tự mình giải quyết, hắn cũng không muốn vận dụng Triệu thì sức mạnh. Triệu Kinh sở dĩ tự tin là bởi vì cái này thần mục tỉnh so với vực sâu vạn trượng còn muốn đáng sợ hơn. Hắn đã từng đi nhầm vào đến một cái màu đen cấp bậc cấm địa. Cái kia cấm địa liền yêu ma thủ đô đế quốc không dám dễ dàng đặt chân. Hàng năm không biết thôn phệ bao nhiêu sinh vật mạnh mẽ. Nếu không phải lão sư mình, một cấm chú ung tôn mang theo hắn, hắn không biết ở bên trong chết bao nhiêu lần rồi. Dù vậy cấm chú pháp sư ung tôn cũng thiếu chút nữa ngã xuống trong thần mộc tỉnh. Triệu Kinh chính mình là không dám đi thâm nhập nghiên cứu thần mộc tỉnh. Bất quá lão sư của hắn ung tôn nhưng cho hắn một cái thần khí, vậy thì là mầm của thần mộc tỉnh. Hắn ở trong mảnh cấm địa màu đen này được hai dạng bảo bối. Một cái chính là yêu miêu chu chu, gốc có thể lay động xuống ngân hà màu đỏ trước đó. Một cái khác chính là mầm của thần mộc tỉnh này. Cái trước Triệu Kinh còn đang chậm chậm bồi dưỡng, nỗ lực để nó trưởng thành thành chân chính tà chu, có thể mang cho hắn lực phá hoại đáng sợ hơn. Cái sau là Triệu Kinh xưa nay không dám tùy tiện sử dụng. Hắn sợ ngày nào đó chính mình cũng bị thần mộc tỉnh cuốn vào, sau đó sẽ cũng đừng nghĩ từ bên trong đi ra. Tuy rằng cái thần mộc tỉnh này chỉ là một cái mầm, không cách nào so với thần mộc tỉnh thành thục trong cấm địa kia. Có thể bên dưới cấm chú nếu muốn từ bên trong sống sót ra độ khả thi cũng hầu như là số không. Xèo xèo xèo xèo, bỗng nhiên có món đồ gì chính đang một chút tiếp cận. Triệu Kinh nghe được âm thanh, nghe vào như là cây cối bị đẩy ra. Có thể rất nhanh Triệu Kinh liền ý thức được không đúng, khốn nạn. Ngươi coi là thật, ngay cả ta cũng muốn nuốt. Triệu Kinh giận tím mặt. Một tiếng quát lớn này, bụi cây sinh trưởng tới chỗ Triệu Kinh thu về đi tới một ít. Bất quá, có thể nhìn thấy xung quanh thần mộc tỉnh càng nhiều bụi cây quái lạ tại mở rộng. Những thảm thực vật kia nguyên bản liền sinh trưởng trong dãy núi Tây Bắc nhanh chóng bị thần mộc tỉnh cây bụi bao trùm. Dãy núi Tây Bắc yêu ma không ít, chủ yếu là sơn thú cùng lâm yêu. Chúng nó rục rà rục dịch, đều là muốn tới gần lãnh thổ nhân loại càng ấm áp một ít. Chúng nó tụ tập ở mảnh dãy núi Tây Bắc này, chung quanh du đãng, tìm kiếm khắp nơi đồ ăn. Nhưng theo thần mộc tỉnh này không ngừng mở rộng sinh trường, sơn thú cùng lâm yêu như điên rồi chạy trốn đến những nơi khác. Vốn là thảm thực vật càng ngày càng rậm rạp, đối với sinh linh tới nói là chuyện tốt. Nhưng tuyệt đại đa số sinh vật đều là có ý thức nguy cơ. Động vật bản năng kia nói cho bọn họ biết thần mộc tỉnh này tuyệt đối không phải tân thiên đường có thể che gió che mưa kháng hàn. Trái lại là nghĩa địa của hết thảy sinh mệnh. Nghĩa địa khổng lồ này đến nay, bao nhiêu thi thể cũng có thể trồng chất. Cỗ ma khí đầy giấy bên trong so với tử khí địa ngục tản mát ra còn đáng sợ hơn. Đáng tiếc, bất kể là cấp nô bộc thành đàn, cấp chiến tướng du đãng vẫn là thống lĩnh cấp chiếm lấy một khối núi lớn. Đều chạy không thoát thần một tỉnh thôn phệ. Nó căn bản không phải hút vào sinh mệnh sống sờ sờ. Nó lại như là hoàng hôn thời kỳ. Đêm đen từng chút thống trị đến đây. Ngươi dọc theo đường chân trời chạy trốn nhanh hơn nữa cũng không thoát được hắc ám. Vạn vật đều đang sợ hãi run rẩy, chúng nó đều đang nỗ lực chạy trốn, mà Mạc Phàm nhảy vào bên trong. Hắn một thân thần hỏa vốn là nhuộm đỏ trường thiên, đốt mây thiêu rừng, cuồng ngạo đến cực điểm. Nhưng sau khi rơi vào đến thần một tỉnh, ánh lửa triệt triệt để biến mất rồi, không lộ ra một tia sáng. Tà dị cử một cùng thần bí đằng lơ tị nha lít nhít không biết đến tột cùng trồng lên bao nhiêu thượng cổ tùng lâm. Bên trong cất giấu di tích thần hay là nghĩa địa ma, không người nào có thể biết. Âm u, rậm rạp, mỗi một cái trạc cây, mỗi một mảnh lá u cũng giống như là mọc ra con mắt quái lạ, đang nhìn mình chằm chằm áp độc vô cùng. Mạc Phàm cảm giác được toàn thân đều không dễ chịu, cảm giác nguy cơ tứ phía gì thường mãnh liệt. Ám mạch so với thường ngày càng thêm sao động sôi nổi. Nó tại mỗi một vị trí thân thể mình phát ra báo động trước lạnh như băng. Loại hiện tượng này cực kỳ hiếm thấy. Quá khứ ám mạch cảm giác nguy hiểm biết đều là tại một chỗ thân thể. Lấy thuận tiện tự nói với mình nguy hiểm đến từ phương hướng nào. Nhưng lúc này đây ám mạch nguy hiểm lạnh tức của Mạc Phàm từ mỗi một tấc da thịt lộ ra. Để toàn thân lỗ chân lông đều bởi vậy mở rộng mở ra, Mạc Phàm nắm giữ long cảm. Long cảm có thể phát hiện một ít sự vật cực kỳ nhỏ. Bao quát xuyên qua những ngụy trang. Chướng pháp kia. Trực tiếp hiểu rõ khuôn mặt chân thực. Khi ám mạch quái lạ phun trào, Mạc Phàm liền tập trung tinh thần, dùng long cảm một lần sưu tầm xung quanh. Nhưng những con mắt ác độc kia, như có như không. Mỗi khi Mạc Phàm tập trung tinh thần trên cái trạc cây nào đó, cái trạc cây đó chính là trạc cây. Ngoại trừ hình dạng quái lạ, vặn vẹo, dị dạng ra, căn bản không có chỗ đặc biệt nào. Mà khi Mạc Phàm hơi hơi một chuyển tầm mắt cùng long cảm đến bên cạnh, ánh mắt ác độc kia lại tụ tập lại đây. Dư quang quét đến, sau lưng mình không nhìn thấy, long cảm nhưng nhận ra được. Long cảm không cách nào bao trùm đến. Ám mạch nhưng điên cuồng phun trào trên da thịt. Cố lạnh lẽo sợ hãi chi ý kia phảng phất đang bức thiết tự nói với mình. Cẩn thận nơi này. Cẩn thận nơi này. Nó lại đây rồi, ở bên cạnh ngươi, nhanh xoay người. A toàn chức pháp sư 270 chương 2701 thủ văn bộ mặt rõ ràng xung quanh ngoại trừ những thực vật cổ quái kỳ lạ này không có thứ gì. Mạc Phàm nhưng cảm giác mình rơi vào trong một cái xào huyệt ma quật. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh mắt như trong đêm tối đầy sao trải rộng tại các góc. Yên tĩnh như vậy, yên tĩnh đến tiếng trái tim như trống gõ cũng có thể nghe được rõ ràng. Đây là một loại cảm giác rất khó nói rõ ràng. Thật giống như một người nắm giữ ngũ giác giác quan. Ngũ giác một khi nhận ra được nguy hiểm gì, đều sẽ lập tức báo lại cho đại não người ta. Sau đó khiến người sản sinh trái tim gia tốc, cổ gáy phát lạnh, phản ứng sợ hãi toàn thân run. Nhưng vào giờ phút này ngũ giác cái gì đều không phát hiện được, không có cách nào ngửi được nguy cơ xung quanh. Nhưng nguy cơ này thật sự tồn tại. Chỉ là bởi vì ngũ giác người quá thoái hóa, nhất định phải rời đi nơi này. Mạc Phàm nói với bản thân, chờ đến thời gian càng lâu, loại ý nghĩ này liền càng mãnh liệt. Không, không nên nói là rời đi. Là nhất định phải chạy khỏi nơi này. Vừa bắt đầu Mạc Phàm liền biết đây là một cái bẫy. Vì lẽ đó vô cùng cẩn thận rơi vào. Khi tiến vào cái thần mục tỉnh này, hắn cố ý giảm bớt tốc độ của mình. Mang theo một loại phương thức thăm dò bên ngoài trước tiên đi một vòng. Thậm chí còn có thể lưu ý một thoáng địa phương mình đi vào. Thuận tiện mình có thể bất cứ lúc nào rời đi. Mạc Phàm nhìn thấy lối ra. Có ánh mặt trời từ trong khe hở một ít cành lá rậm rạp chiếu vào. Một chùm có thể thấy rõ ràng. Những ánh sáng này trở thành an ủi cho Mạc Phàm giờ khắc này. Theo địa phương có ánh sáng, thì có thể đi ra ngoài. Hắn đập hắc long rực, xuyên qua những cành cây như tay khô lão nhân, nhanh chóng bay tới chỗ có ánh mặt trời trên không. Từng cái tay, khô già mà lại thon dài. Trên móng tay còn tàn dư tơ máu thịt vụn xé ra thân thể người sống. Chúng nó đột nhiên duỗi tới về phía Mạc Phàm. Muốn bóp cổ Mạc Phàm. Muốn cắm vào hai mắt Mạc Phàm. Muốn nhổ đầu lưới Mạc Phàm. Mạc Phàm kinh hãi đến biến sắc. Trùng minh thần hỏa đột nhiên cuốn lên. Hình thành một cái liệt hỏa vòng xoáy thuẫn rất lớn. Bảo hộ đến toàn thân mình. Nhưng hỏa diễm mới vừa thành hình. Những trạc cây xung quanh chỉ là nhẹ nhàng đung đưa một thoáng. Căn bản không có cái móng vuốt. Tay khô nào. Cây cối vẫn là cây cối. Chíp chíp chi tiếng cười ruộng gì vang lên. Mạc Phàm tư kinh một hồi. Những hoa văn vặn vẹo trên cây khô. Như từng cái vẻ mặt giả cười. Chúng nó cười nhạo hành vi Mạc Phàm như chim sợ cành cong. Mạc Phàm cẩn thận tìm kiếm. Vốn tưởng rằng khuôn mặt tươi cười giả trên cây khô sẽ biến mất. Ai biết cái này vẻ mặt càng ngày càng rõ ràng. Kinh khủng hơn chính là cái trên cây khô khác cũng hiện ra vẻ mặt thổ văn bất đồng đến. Càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Quả thực lại như là xung quanh mình treo lơ lửng vô số viên đầu lâu biểu tình khác nhau, trái tim cực tốc nhảy lên. Giả như những thứ đồ này chỉ là một ít vong linh tuyệt hồn, Mạc Phàm căn bản không cần lo lắng sợ sệt. Thực sự là mỗi gương mặt này bày ra dường gì cùng hung áp, cũng có thể tạo thành uy hiếp tính mạng cho mình. Gương mặt còn như vậy, tình cảnh lít nha lít nhít thành một mảnh rừng đầu lâu này lại là đáng sợ đến mức nào. Tốt xấu là người đã tiến vào hắc ám địa ngục. Tình cảnh kinh thế hãi tục Mạc Phàm không tính hiếm thấy. Không phải vậy đã sớm sợ đến bại liệt trên đất bước không ra nửa bước. Mạc Phàm cắn cắn đầu lưỡi, dùng cảm giác đau làm mình bình tĩnh. Đừng đi quản những thứ này. Trước tiên bay ra nơi này, Mạc Phàm phi hành về chỗ ánh mặt trời. Hắn không ở đi quan tâm những đồ vật dù gì xung quanh. Một lòng thoát đi. Đáng chết, làm sao càng ngày càng dày rồi, Mạc Phàm mắng ra tiếng. Mới bay không bao lâu, Mạc Phàm phát hiện ánh mặt trời đang từng điểm biến mất. Nói như vậy, từ trong rừng rậm đi ra, hẳn là sẽ lập tức nghênh đón ánh mặt trời mãnh liệt. Sẽ thu được ấm áp thư thích dài khắp toàn thân. Nhưng Mạc Phàm càng bay ra ngoài, kết quả ánh mặt trời càng ngày càng ít, thực vật càng ngày càng dày, thì có một loại lạc lối quay lưng về phía mặt trời một đầu lại vào trong rừng. Vì sao lại như vậy? Ta rõ ràng tại bay về phía ánh mặt trời. Lẽ nào nơi này có hỗn độn mê trận? Không khả năng a, Mạc Phàm càng ngày càng hoảng sợ. Đón ánh sáng nhưng lại ngược ánh sáng. Đây là hỗn độn pháp môn, có thể điên đảo thứ tự. Nhưng Mạc Phàm chính mình chính là một tên hỗn độn hệ pháp sư. Giả như cái này thần mộc tỉnh là một cái hỗn độn mê giới phi thường cao minh, Mạc Phàm hỗn độn tu vi địa vị, vậy cũng liền nhận ra. Cái này rõ ràng không phải hỗn độn, cũng không pha bất kỳ hỗn độn. Có thể khẳng định không phải hỗn độn, cũng không phải ảo giác. Chẳng lẽ trong giây lát Mạc Phàm tỉnh ngộ cái gì? Hắn vội vội vàng vàng nhắm mắt lại, đem long cảm phóng thích ra mạnh nhất. Hảo phát hiện cái thần mục tỉnh này càng nhỏ bé biến hóa. Quả nhiên, không phải ảo giác, cũng không phải hỗn độn. Chính mình sở dĩ phi hành theo ánh sáng vẫn như cũ như rơi vào rừng rậm, là bởi vì tòa thần mục tỉnh này đang vô hạn mở rộng. Mở rộng nó đang sinh trưởng. Tốc độ nó sinh trưởng vượt qua tốc độ mình phi hành. Không có dược gì. Cũng không có thuật che mắt gì. Vẹn vẹn là bởi vì nó còn đang mạnh mẽ bành trướng khủng bố. Sinh trưởng chuyện này thực sự quá khó có thể tin. Trong tay Triệu Kinh vì sao lại có đồ vật đáng sợ như thế? Đây thật sự là sức mạnh của hắn sao? Mạc Phàm hít sâu. Trong toàn bộ thần mục tỉnh tỏa ra một loại mùi vị quái lạ đến cực điểm. Cũng không biết hút vào trong phế phủ có thể hay không phá hoại bộ phận mình. Nhưng người là không thể hô hấp. Không bay ra được, chỉ có thể thâm nhập. Thần mục tỉnh này, nếu như nó đang vô hạn bành trướng mà nói, rất nhanh chính mình liền sẽ bị lạc ở bên trong. làm sao hóa thân truy quang giả đều không có tác dụng. Bởi vì ánh mặt trời hoàn toàn biến mất. Bên trong không phải tuyệt đối hắc ám. Toàn bộ thần một tỉnh bao phủ trong một tầng dạ quang mỏng manh mông lung. Tựa như trăng lạnh. Sau khi con mắt ngâm lâu trong nguyệt quang mờ tối như vậy. Liền có thể từ từ thấy rõ sự vật xung quanh. Mẹ nó. Hắc ám vị diện đều đi qua. Còn có thể sợ khu rừng rậm này. Ta ngược lại muốn xem bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì. Mạc Phàm to lên lá gan. Chủ yếu là hắn ý thức được chính mình trốn không ra. Nếu như lại mất đi dũng khí. Khả năng thật sự liền chỉ có thể ngồi xổm ở tại chỗ chờ chết. Đáng ghét. Đáng ghét. Các ngươi. Các ngươi ngay cả ta cũng nuốt. Bọn ngu xuẩn các ngươi. Không bằng trực tiếp biến thành cho bụi. Không bằng trực tiếp biến thành cho bụi bỗng nhiên. Một tiếng gầm gừ phẫn nộ từ một cái hướng khác truyền tới. Thanh âm kia Mạc Phàm nhận ra chính là Triệu Kinh. Xem ra Triệu Kinh chính mình cũng không khống chế tốt nguồn sức mạnh này. Chính hắn cũng rơi vào trong thần một tỉnh. Cũng coi như là một tin tức tốt. Nếu như Triệu Kinh chạy trốn. Mình bị khốn chết ở nơi này. Sự tình mới không dễ thu thập. Mạc Phàm xác định Triệu Kinh phương hướng. Không biết vì sao. Hắn có một loại dự cảm. Triệu Kinh tuy rằng âm thanh nghe vào ngay ở chỗ mấy dặm phía trước. Nhưng hắn cách mình không gần như vậy. Ma cụ hiện tại sử dụng quá mức lãng phí. Mạc Phàm tạm thời thu rồi hắc long rực cùng long giác khôi. Như vậy thật sự gặp phải nguy hiểm vẫn có thể sử dụng một hồi. Hắn tìm theo tiếng đuổi theo. Nếu Triệu Kinh cũng ở bên trong. Vậy nhiệm vụ thiết yếu chính là trước tiên giết chết hắn. Hắn chết ở bên trong thần mộc tỉnh cũng vừa hay. Miễn cho một số lão quái vật triệu thì đến dây dưa với mình. Toàn chức pháp sư 270 chương 2702 lôi kỳ lấy ám ảnh hệ tiến hành tiến lên. Mạc Phàm như một con hắc giả ma nha. Mau lẻ xuyên qua. Những thực vật quái lạ xung quanh đột nhiên ngừng lại. Không lại phát ra tiếng cười ruộng gì. Cũng không lại biến ảo ra khuôn mặt sợ hãi. Chỉ là cố ý lạnh ám mạch vẫn còn truyền đến để Mạc Phàm thần kinh vẫn luôn đang căng thẳng. Không thể buông lòng cảnh giác. Những thứ đổ xung quanh. Tuyệt đối không phải ảo thuật. Ảo thuật. Chỉ cần mình lộ ra một điểm kẽ hở. Lập tức sẽ làm mất mạng. Hơn nữa phương thức chết tuyệt đối sẽ khác với tất cả mọi người. Tiến vào nơi càng sâu trong thần mộc tỉnh, một mảnh ánh sáng sáng trong đập vào mi mắt. Đẩy ra những ruột thủ cành cây kia đạp ở trên lá kim mục nát như xương tay, Mạc Phàm nhìn thấy hồ nước lạnh lẽo. Hồ nước lạnh tỏa ra hàn khí. Mặt trên không có nửa điểm sóng gợn. Mặc dù trong thần mộc tỉnh căn bản không hề có một chút khí lưu động. Không thể nói là có gió. Nhưng cả nước lạnh hồ bằng phẳng đến thực sự quái lạ. Chuyện này, Mạc Phàm vừa nhìn tới hồ nước, phát hiện có một ít động vật đang uống nước. Nơi chúng nó uống nước cũng không có sóng nước. Càng quái lạ chính là, chúng nó vẫn uống nước. Vẫn uống nước. Duy trì động tác cùng tư thế uống nước thời gian quá dài. Hoàn toàn giống như ma. Mạc Phàm đi tới bờ hồ nước. Biết rõ hồ nước có gì đó quái lạ. Để những động vật kia như tiêu bản tính ở nơi đó vẫn uống. Nhưng Mạc Phàm cũng không cách nào khống chế thân thể đi về phía trước. Đi tới bờ hồ nước. Hồ nước bình tĩnh tại nơi nước cạn là có thể phản chiếu ra khuôn mặt chính mình vô cùng rõ ràng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hồ nước, không thấy trong nước có cái gì, đúng là nhìn thấy chính mình bên trong hồ nước. Hồ nước chiếu ra chính mình, nét mặt quá mức trắng xám. Biểu hiện cũng gì thường quái lạ. Mạc Phàm không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Đột nhiên. Có như vậy trong nháy mắt. Chính mình trong phản chiếu hơi nhích môi. Lộ ra một cái cười giả giống như những vẻ mặt trước đó Mạc Phàm cả kinh đại lui vài bước hắn đã không phân biệt được đến tột cùng là mình bị những thủ văn vẻ mặt kia cảm hóa. Không tự chủ được làm cái biểu tình kia. Vẫn là chính mình trong phản chiếu kia căn bản là không phải là mình. Nếu như cái kia không phải là mình. Lại là cái gì Mạc Phàm kế tục hít sâu. Hết thảy bên trong thần một tỉnh đều quá khó mà giải thích. Đến cùng là cái thứ gì? Mạc Phàm có chút thẹn quá thành giận. Mạc Phàm thần dược không kính có chút không tin tà. Lại một lần nữa đi tới bên hồ, con mắt nhìn chòng chọc vào chính mình mặt trắng xám trong nước. Lần này, trong nước Mạc Phàm không có làm dược tiếu. Nhưng Mạc Phàm vẫn là toàn thân giống như ngâm trong băng hồ. Lạnh đến mức phát run. Hắn nhìn thấy chính mình. Nhưng chính mình này, rõ ràng là chết rồi. Là bộ thi thể. Là thi thể của chính mình. Liền ngâm trong hồ nước như vậy. Hắn mở mắt ra. Trong con ngươi không hề có một chút ánh sáng lộng lẫy. Hắn bị chết tương đối bất an. Có thể dựa vào bên trong nét mặt của hắn nhìn thấy khi còn sống gặp phải sợ hãi. Hầu như phá vỡ tất cả người trưởng thành nên có cứng cỏi cùng thành thục. Triệt để biến thành một cái hài đồng chết thảm. Khóc ròng ròng qua đời. Cầu xin kêu rên qua. Chính là không có giãy giụa phản kháng qua. Hồ nước này là đang tự nói với mình kết cuộc trong thần một tỉnh sao, mồ hôi lạnh tràn ở cổ. Chính mình sợ sệt qua. Cũng run lẩy bẩy qua. Nhưng ở trong xương Mạc Phàm trước sau đều có một cái lý niệm. Vậy thì là không đánh đến cuối cùng tuyệt đối không thể từ bỏ mạng chó của chính mình. Biết rõ phải chết. Vậy cũng không khả năng khóc ròng ròng. Biết rõ muốn chết. Càng không thể kêu rên cầu xin. Biết rõ muốn chết. Càng không thể từ bỏ giấy rua cùng chống lại đến cùng thần một tỉnh này. Sẽ gặp phải cái gì? Sẽ để cho mình biến thành bộ dáng này. Hiện tại dùng lấy hết tất cả biện pháp thoát đi, vẫn kịp sao? Không khả năng. Không khả năng. Ta không khả năng sẽ chết ở chỗ này. Ta không khả năng chết ở chỗ này. Ta sẽ bắt được địa hỏa chi nhụy. Ta sẽ kế thừa triệu thị đại nghiệp. Ta sẽ trở thành cấm chú pháp sư. Ta sẽ đem vô ca ca sa giấm trên đất. Để hắn hối hận hắn đối với ta làm những chuyện kia. Bỗng nhiên, Triệu Kinh tiếng kêu lại một lần nữa nhớ tới. Mạc Phàm hướng về xa xôi hơn nhìn lại. Phát hiện Triệu Kinh lại cũng tại một bên hồ nước. Hắn tựa hồ cùng chính mình một dạng nhìn thấy gì. Sau đó phát điên kêu to. Thật giống như. Mạc Phàm vung ra những ý nghĩ vừa nãy đi về phía Triệu Kinh. Triệu Kinh cũng nhìn thấy Mạc Phàm, sắc mặt so với trước khó coi không biết bao nhiêu lần. Chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chết được ta. Triệu Kinh nổi giận nói. Da trên mặt đều muốn căng nứt ra rồi. Ngươi nhìn thấy gì? Mạc Phàm hỏi. Ngươi chết đi cho ta, ngươi chết đi cho ta. Triệu Kinh phát điên. Hắn hướng về Mạc Phàm vọt tới. Hoàn toàn chính là như một đầu dã thú bị đoạt đi địa bàn. Liên quan đến sống còn vậy. Triệu Kinh không chạy trái lại đánh tới, đúng là hợp ý Mạc Phàm. Nhưng Mạc Phàm càng thêm lo lắng. Thần Mộc Tỉnh là Triệu Kinh làm ra đến. Chính mình vừa nãy nhìn thấy tử trạng của chính mình. Tuy rằng cái kia nhìn qua phi thường chân thực. Thật giống như thật sự xuyên qua thời không trông thấy chính mình ở tương lai. Trong lòng vẫn là mang theo vài phần xem thường. Cảm thấy là cái thần mộc tỉnh này. Cái hồ nước này đang cố làm ra vẻ bí ẩn. Hiện tại Triệu Kinh bộ dáng này để Mạc Phàm có chút hoảng rồi. Triệu Kinh rõ ràng cũng nhìn thấy tử trạng của chính hắn. Hơn nữa từ hắn hiện tại điên cuồng đến đánh mất lý trí cho thấy hắn là chết ở trong tay mình. Không ai không thành bên trong hồ nước chiếu ra đến chính là thật sự. Giá thú Triệu Kinh đánh tới. Vào lúc này hắn không có làm tiếp bất kỳ ẩn dấu. Liền nhìn thấy trên tay hắn không biết lúc nào thêm ra một cây lôi điện cờ xí. Lôi điện cờ xí không ngừng mở rộng. Triệu Kinh tay giơ lôi điện cử kỳ như lôi thần phù thể. Vung vẩy lên. Toàn bộ mặt đất bị trở thành một cái lôi trì, bị lôi điện đan sen, lôi trì đảo đảo cử điện bay vút. Tráng kiện như cây cột chống trời. Mạc Phàm thân ở trong đó nhỏ bé đến cực điểm. Ngươi chết đi cho ta. Triệu Kinh điên cuồng hét lên. Hai tay hắn nắm lôi điện cờ xí. Như lưới búa đột nhiên bổ về phía mặt đất. Cự kỳ đánh xuống. Lôi trì triệt để hóa thành một cái vạn kiếp luyện ngục. Có thể mang thế gian vạn vật đều cho phai mờ. Mạc Phàm ý thức được đây là lôi hệ pháp môn mạnh mẽ nhất của Triệu Kinh. Đối mặt đại hủy diệt ma pháp như vậy. Muốn chống đối không có khả năng lắm. Ngay sau đó Mạc Phàm trực tiếp hô hoán ra Hắc Long áo giáp. đem trên dưới toàn thân mình đều bao vây tại bên trong long lân bảo vệ. Long lân văn lóng lánh ra hồn quang sáng lạn. Đây là áo giáp gánh chịu hắc long long hồn. Phối hợp với hắc long long lân văn hoàn chỉnh. Rất nhanh Mạc Phàm liền bao phủ ở bên trong một tầng hào quang long hồn miễn dịch đặc biệt ma pháp miễn dịch. Triệu Kinh nhìn thấy tầng ánh sáng kia. Sắc mặt lại biến. Ma pháp miễn dịch là đặc chất của long tộc phương Tây. Trong đó long lân của một số thượng vị long thậm chí có thể làm được toàn miễn dịch nguyên tố hệ cấm chú trở xuống nguyên tố ma pháp cấm chú trở xuống. Đừng nói là tạo thành tính thực chất thương tổn. Liền uy lực rung động đều sẽ bị trung hòa. Liền cây quạt quạt ra gió cũng không bằng. Lôi điện cử kỳ hủy thiên diệt địa. Mặt đất bị trở thành lôi ngục trì. Bầu trời bị lôi trụ chọc thủng. Ngàn xuyên trăm lỗ. Ma pháp như vậy hầu như đạt đến mức độ bán cấm chú. Nguyên bản Triệu Kinh chính là muốn dùng một chiêu này đến giải quyết triệt để Mạc Phàm toàn chức pháp sư. 270 chương 2703 chìm hồ. Nhưng thời khắc Mạc Phàm gọi ra long hồn miễn dịch ma pháp, mặt hắn xám như cho tàn. Một người suốt đời tu hành ma pháp, đó là bởi vì ma pháp có thể lên thống trị thế giới này. Nắm giữ ma pháp hàm nghĩa càng cao, liền có thể hoành hành ở thế giới này. Đã như vậy, vì sao phải tồn tại câu chuyện ma pháp miễn dịch? Lẽ nào Long mới là chúa tể trên thế giới này? Long ngự chỉ ở bên trên trí cao vô thượng ma pháp Long thứ này, không phải đã sớm hẳn là tuyệt diệt sao? Tại sao trên thân Mạc Phàm sẽ có một cái vật phẩm nắm giữ Long hồn? Long thực sự lúc nào xem nhân loại thấp quá mức? Vì sao lại đem tinh túy long hồn của mình giao cho một kẻ loài người miễn dịch ma pháp này? Miễn dịch ma pháp này Triệu Kinh nhìn lôi điện đan sen bầu trời. Nhìn Mạc Phàm không bị thương chút nào. Cặp mắt kia che kín tơ máu. Có phẫn nộ. Có đau oán. Nhưng càng nhiều chính là tuyệt vọng. Hắn ở trong hồ nước lạnh nhìn thấy chính mình. Bị trùng minh thần hỏa bao vây. Bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi không thể nhận ra. Bị thiêu đến chỉ còn dư lại một bộ than cốt. Đó chính là kết cục của chính mình. Hắn không tin. Thần mục tỉnh trừ phi nắm giữ năng lực giống như tạo hóa. Không phải vậy tại sao có thể báo trước mỗi người tử vong? Hỏa diễm liền trời. Từng viên hỏa diễm tinh thể to lớn như khai thiên yêu diệu ánh sáng mặt trời từ trên trời cao xẹp xuống. Tại bầu trời bên trong thần mục tỉnh. Vẫn như cũ có thể nhìn thấy vô số trạc cây quái lạ. Đung đưa như ma trảo. Mà ánh lửa xẹt qua bầu trời tối tăm, rọi sáng những ma trảo này. Một chút dẫn lửa mảnh thực vật xung quanh hồ nước lạnh. Trùng minh thần hỏa cùng thiên địa kiếp viêm hạ xuống chính là kiếp viêm thiên hỏa lúc trước có thể dẫn lửa toàn bộ trước nguyên. Mạc Phàm thân ở trong miễn dịch long quang, triệt để hóa thành một cái liệt hỏa thánh linh phẫn nộ. Hắn thở ra khí tức. Chính là từng đóa mây che trời đốt cháy kịch liệt. Những mây che trời này không ngừng sản sinh liệt diễm tinh thể. Từng viên một cắt ra. Kéo đuôi chói mắt thật dài. Trời cao mênh mông bị những tia sáng này phân cách thành con thoi hỏa hồng tử vong áp sát. Thời khắc Triệu Kinh ngẩng đầu lên. Không cam lòng nhiều hơn nữa đều đã biến thành sợ hãi. Đối với sợ hãi tử vong. Đặc biệt là khi biết rõ bản thân mình sẽ có kết cục như vậy. Loại sợ hãi này thì sẽ bị phóng đại vô số lần. Người là động vật phi thường yếu đuối. Sau khi tận mắt nhìn đồng bạn nổ chết. Sẽ đối với cảnh tượng tương tự sản sinh chống cự cực mạnh. Sợ hãi cùng với một điểm bảo vệ ý thức. Mắt thấy đồng bạn còn như vậy. Huống chi là nhìn thấy kết cục của chính bản thân mình liệt hỏa hừng hực. Đem gương mặt Triệu Kinh mang theo vài phần run rẩy co giật chiếu sáng càng thêm rõ ràng. Không bao lâu. Cả người Triệu Kinh liền bị hỏa diễm tai vũ từ trên trời giáng xuống nuốt mất. Hỏa diễm hình cầu đập trên mặt đất. Liệt diễm sẽ kịch liệt hơn mấy phần. Một tầng chồng chất tới. Mỗi kịch liệt một ít. Thể xác Triệu Kinh liền bị thiêu hủy đi một phần. Trên người hắn hẳn là có không ít thủ đoạn bảo mệnh. Ma pháp sư tầm thường chỉ cần một đụng vào đôi thiên hỏa Mạc Phàm cùng tiểu viêm cơ này. Khẳng định trực tiếp biến thành tro tàn. Triệu Kinh nhưng là chậm rãi bị đốt đi. Từ bộ lông đến da. Từ da đến thịt. Từ thịt đến xương. Quá trình này Triệu Kinh đều đang điên cuồng giãy giụa. Hắn hướng về hồ nước lạnh phóng đi. Tựa hồ nước của hồ nước lạnh có thể vì hắn tưới tắt thần hỏa thiên hàng này. Có thể nước hồ nước lạnh quái lạ đến cực điểm. Chúng nó nhìn qua như chất lỏng. Trên thực tế càng như là vật dạng keo dán hoàn toàn trong suốt. Trước đó đầu lưới những động vật kia đang nước uống bị dính ở phía trên. Căn bản là không rút ra được. Lại không nỡ lòng bỏ đầu lưới đứt rời. Cuối cùng liền đã biến thành bộ dạng giống như tiêu bản. Nước hồ nước lạnh. Không được một chút tác dụng tưới tắt. Triệu Kinh thậm chí có thể dẫm đi ở bên trên. Hắn đã biến thành hỏa nhân. Xông tới vài vòng. Hắn hành vi điên cuồng mới chậm rãi dừng lại. Rốt cục. Hắn chậm rãi quỳ dạp xuống trên mặt hồ. Liệt diễm quấn quýt lấy hắn như ruột hồn u hồn vậy. Cũng từng điểm gặm nuốt đi bộ phận tàn dư trên người hắn. Hắn đổ tới phía trước cả người nằm nhoài trên hồ nước đá. Liệt diễm chậm rãi biến mất. Trên người hắn căn bản không còn sót lại cái gì có thể thiêu đốt. Xương cốt hắn không có biến thành tro tàn, nhưng là hiện ra dạng than. Cái này cũng cho thấy không là cái gì, chỉ là đại biểu hắn hẳn là ăn qua linh quả dị dược nào đó, có thể để cho xương cốt hắn so với người bình thường rắn chắc hơn rất nhiều lần. Ngũ lão đốt thành tro, tro tung bay ở bên trong Phàm Tuyết Sơn quả rừng. Nói vậy tương lai một lần nữa tu sửa Phàm Tuyết Sơn sẽ có một mảnh vườn trái cây vàng rực rỡ. Triệu Kinh hiện tại cũng bị đốt thành than xương, từng điểm chìm vào trong hồ nước lạnh. Nhắc tới cũng là quái lạ. Triệu Kinh vừa nãy cầu nước. Hồ nước lạnh cứng rắn như băng thiết. Cảm giác sức mạnh nào đều không đập ra được. Hiện tại Triệu Kinh chết ở bên trên. Cái kia một dải đất nước lạnh không tên tan mở ra. Đã biến thành chất lỏng thuần túy nhất. Tùy ý Triệu Kinh chìm vào trong hồ. Mới vừa hoàn toàn nhẫn chìm. Dưới hồ nước đang chấn động. Trên hồ nước rồi lại đã biến thành băng thiết. Hoàn toàn là làm cho người ta đẩy lên một cái quan tài không gì phá nổi. Không bị thiêu chết. Cũng đến chết chìm thường ngày Mạc Phàm triển khai hỏa diễm thần thông cường đại như vậy. Tàn dư hỏa diễm làm sao cũng có thể thiêu ra một mảnh đất khô cằn đồ sộ. Nhưng trong thần mục tỉnh này, những thực vật kia vẫn như cũ rậm rạp. Khí tức không tên âm lãnh. Căn bản không giống như là vừa trải qua một hồi thiên kiếp đại hỏa. Một cái trước nguyên cũng có thể thiêu hủy. Vạn vật đều phần diệt. Mạc Phàm tin chắc chính mình vừa nãy triển khai sức mạnh tuyệt đối có thể sánh ngang kiếp viêm thiên hỏa lúc trước bao phủ trước nguyên. Nhưng ở trong thần mục tỉnh này. Nhưng căn bản không có duy trì bao lâu. Thật giống như có một cái rừng ma thần thông quảng đại. Tại người vừa muốn dùng ánh lửa rọi sáng hắc ám xung quanh. Nó đột nhiên xuất hiện một cái thổi tắt. Cũng đối với ngươi làm một cái động tác cẩn thận ánh nến. Rừng rậm xung quanh là như thế. Hồ nước lạnh này cũng là như thế. Từ tiến vào nơi này bắt đầu, Mạc Phàm liền cảm giác thần mục tỉnh chính là một cái vật còn sống. Mạc Phàm đi tới trên mặt hồ nước lạnh. Hắn muốn xác định Triệu Kinh thi thể. Có chút dược thuật là khả năng di hoa tiếp mục. Đem chính mình đánh cháo ra ngoài. Hồ nước lần này đã biến thành pha lê, không dính, Mạc Phàm đi ở phía trên còn cảm giác được từng tia một trơn cứng. Nước lạnh chất pha lê rất quái lạ. Mơ mơ hồ hồ. Như pha lê cửa phòng tắm vậy. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Không thấy rõ cụ thể chi tiết nhỏ bên trong. Đến địa phương Triệu Kinh chìm hồ. Nơi này đã cách một bên bờ có chút khoảng cách. Rừng rậm như bụi cỏ phân bố tại ở xa tầm nhìn. Hắn cúi đầu nhìn thấy Triệu Kinh. Nói đến quái lạ. Cũng là Triệu Kinh chết nơi này. Nước trong suốt như thiên sơn băng hồ. Hắn nằm nhoài ở chỗ này. Đầu lâu cháy đen. Xương thân cháy đen. Bị vững vàng đóng kín ở nơi chìm vào hồ nước. Không có trực tiếp chìm đáy hồ này cũng là kỳ quái. Người cũng chết rồi. Còn đem người mắc giữa mặt hồ cùng đáy hồ. Có một loại cảm giác chế tác tiêu bản. Hẳn là ngỏm rồi. Mạc Phàm thỏa mãn gật gật đầu. Đang muốn thu hồi ánh mắt. Bỗng nhiên tầng mông lung mặt ngoài hồ nước lạnh chính diện bị sức mạnh nào cho quét sạch. Nước lạnh dưới chân như trước cứng rắn bóng loáng như pha lê. Có thể nó đồng thời cũng trong suốt vô cùng. Một chút thấy đáy. Chính là nhìn cái này. Mạc Phàm ý lạnh từ gan bàn chân truyền đến. Chậm rãi bò đến ngực. Cuối cùng tập đến ra đầu.